ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới rất hay và đặc sắc có tên Gái Một Con của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời tất cả các bạn cùng chú ý lắng nghe. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kìa, con nhà bà Loan đấy, tí tuổi đầu mà bụng đã ỉnh lên rồi. Con Thùy đấy hả? Nghe nói nó trưởng hoang mà, không biết bố đứa bé là ai luôn. Ôi dào, bọn mới lớn bây giờ đàn đúm lắm, cứ tụ bạ với mấy thằng thanh niên làng bên rồi ỉnh ra, biết được của đứa nào. Những lời bàn tán, vài cái chỉ trỏ, ánh mắt miệt thị đều chĩa thẳng vào tôi. Một cô gái mới chỉ 17 tuổi, nhưng đã chừa ở tháng thứ 8. Nghiệt ngã ở một chỗ là tôi lại chẳng biết bố đứa trẻ là ai. Nhà tôi thuộc lại hộ nghèo của xã, bố mẹ tôi đã có tuổi nhưng vẫn phải đi cày ruộng thuê cho người ta, ai có sai gì thì làm nấy. Dưới tôi còn hai đứa em, một trai một gái. Đứa em trai đã học lớp 8, hay gọi nó là Tèo. Còn đứa em gái mới chỉ 5 tuổi, đứa con muộn của bố mẹ tôi nên tôi hay gọi nó là Út. Tôi lên lớp 10 đã nghỉ học để đi làm thêm, chứ nhà đã nghèo còn nuôi 5 miệng ăn thì mình bố mẹ tôi không đủ. Hoàn cảnh của nhà tôi thường xuyên phải chạy sang hàng xóm vay từng bò gạo, xin từng cọng rau. Nói thật, với độ tuổi như tôi, bảo tôi đi xin xỏ như vậy cũng có chút xấu hổ. Rồi vào một cái đêm mưa tầm tã cách đây khoảng 8 tháng, mẹ tôi sai tôi cầm hai bò gạo sang trả cho bà Lý ở làng bên. Tôi nói trời mưa nên để mai, nhưng mẹ tôi nói bà ấy sang đòi nhiều lần rồi nên không kéo dài nữa. Tôi với tạm chiếc nón đã nát che lên đầu rồi chạy vội sang làng bên. Trời mưa, đường làng lại đất bùn dễ trơn trượt, đèn thì lại yếu, tôi phải mò mẫm từng bước mới đến được cái nhà hai tầng đang bật đèn sáng trưng mà gọi cửa. Bà Lý ơi! Tiếng chó ở trong nhà sủa vang lên cả xóm. Người phụ nữ có hình dáng mập mạch ì ạch đi ra. Đứa nào đấy? Cháu Thùy, con mẹ Loan. Mẹ cháu bảo sang trả cho bà hai bò gạo tuần trước này. Bà ta nghe vậy liền lấy cái ô bật lên rồi đi ra. Cả buổi thì đéo đến, mưa gió lại mò đến. Tôi đưa một túi bóng đựng hai bò gạo được buộc kỹ qua xong cửa cổng đưa cho bà. Bà Lý cầm lấy nó rồi quát lên. Giời ạ, trời mưa thì phải cho nó vào cái gì chứ, mà để như thế này thì có đéo gì là gạo nữa. Tôi nghe vậy liền lấy bàn tay vuốt gương mặt đã ướt như chuột lột rồi nói với bà. Cháu buộc kỹ rồi, không sao đâu bà. Thế này mà không sao à? Tao cho nhà mày mượn gạo tử tế, giờ mày trả cái đồ vứt đi như thế này à? Tôi nghe như vậy cũng thấy khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn vì nhà tôi cũng thường xuyên vay mượn của bà. Sao lại vứt đi ạ? Gạo này nhà cháu vẫn nấu ăn bình thường, gạo ngon đấy ạ. Nhà mày thì làm đéo gì có tiền mà mua gạo ngon. Nói rồi bà quẳng túi gạo kia vào xô rác để ngay đấy rồi nói. Thôi, về bảo với mẹ mày là tao cho, đi về đi. Vay mượn kiểu này thì lần sau ai dám cho vay. Nói rồi bà liền đi vào nhà, còn tôi đứng đấy nhìn chằm chằm vào túi gạo đã nằm im ở trong xô rác đấy mà đôi mắt đỏ hoe. Cái cảm giác uất ức và nhục nhã xộc thẳng lên mũi, đi vay thì bị xỉ vả, đi trả thì cũng bị lăng mạ. Giữa con người với nhau, tôi tự hỏi có cần phải cay nghiệt đến như vậy không. Lững thững đi bộ trở về nhà, hai hàng nước mắt chua chát vẫn cứ chảy dài theo màn mưa. Bỗng một cơn gió lớn kéo đến thổi bay chiếc nón tôi đang đội, mưa chút xuống đầu làm tôi vội vã chạy đến một cái chòi bỏ hoang gần đấy. Cả người lúc này đã ướt nhẹp, gió thổi làm tôi lạnh mà run rẩy. Sấm chớp bắt đầu đánh ầm ầm khiến tôi khiếp sợ. Cái bóng đèn vàng duy nhất thắp sáng đường đi bỗng nhiên vụt tắt, xung quanh chỉ một màu tối đen. Tôi run rẩy tìm chiếc điện thoại để bật đèn pin, nhưng sở qua mới biết lúc đi không mang theo. Đang định tính bỏ chạy một mạch về nhà thì từ một phía phát lên tiếng hát say xỉn của một gã nào đấy. Tôi sợ quá đứng lùi vào bên trong. Gã say xỉn kia tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, soi qua soi lại rồi chĩa thẳng vào người tôi, làm tôi chói mắt phải đưa tay lên che. Ê em gái, trời mưa mà đứng đấy làm gì, đợi người yêu à? Đường thì vắng lại tối đen, gặp một gã say xỉn thì đứa con gái nào chẳng sợ. Tôi không nhìn gã, cũng không trả lời, định quay người chạy đi, thì ai ngờ lão vứt chiếc đèn pin sang một bên rồi lao đến ôm chầm lấy tôi. Ấy, chạy đi đâu? Ở lại đây chú mưa với anh đã. Tôi lúc này hoảng sợ cực độ, cố gắng vùng vẫy đẩy gã rồi la lên. Bỏ tôi ra đồ khốn nạn. Khi tôi đẩy được gã ra liền chạy đi, ai ngờ gã túm lấy tóc tôi giật ngược lại về sau rồi tát tôi một cái đau khủng khiếp. Mẹ mày, mày nói ai là đồ khốn nạn đấy? Bố mày lại băm chết cụ mày giờ. Tôi đã bắt đầu có những tiếng khóc, trời lại tối chẳng rõ được mặt gã, hai tay chỉ biết vùng loạn xạ mà đánh trả lão rồi la lớn lên. Cứu tôi với, làm ơn có ai không? Gã vẫn không chịu buông tôi ra, thêm phần trời mưa to, sấm chớp đánh mạnh nên hầu hết mọi nhà đều đóng cửa không nghe thấy. Lúc này gã liền đấm mạnh vào bụng tôi, cơn đau khủng khiếp kéo đến khiến tôi không còn sức kháng cự. Gã túm đầu tôi kéo vào bên trong cái chòi, đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi gào khóc khủng khiếp, lồm cồm ngồi dậy muốn bỏ chạy khỏi con thú hoang này, nhưng gã nhanh tay túm được chân tôi kéo lại, hai bàn tay bẩn thỉu dùng sức cởi khóa quần của tôi. Tôi kinh hãi cố gắng giãy đạp rồi gào lên. Cút thằng chó, tránh xa khỏi tao, có ai ngoài đó không, cứu tôi. Lời vừa dứt, lão tát tôi thêm một cái nữa, sức của đàn ông làm tôi choáng váng. Quả đĩ, cầm mồm cho bố mày không tao giết đấy. Tiếng sấm lớn vang trời, cơn mưa rào khủng khiếp, trời tối đen như mực, tất cả như đang hùa với gã mà chống lại tôi. Thì thoảng vài tia chớp lóe lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như mãnh thú của gã, bàn tay vơ vội nắm đất ném vào mặt gã. Ông trời không có mắt, gã ra sức tát tôi rồi lại đấm vào bụng, cả người đau ê ẩm làm tôi chẳng còn sức chống cự. Chiếc áo sơ mi ướt nhẹp bị cởi phăng ra, quần bò cũng được kéo đến xuống cẳng chân, từng khớp da thịt tôi bị gã bấu xé đến đau nhức. Tôi chỉ còn biết gào khóc với trời, ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi tên súc vật này. Nhưng trời cao chẳng nghe thấy, cái cảm giác đau đến xé da thịt khi gã đưa cái thứ bẩn thỉu ấy vào trong người tôi, nó thật khủng khiếp. Hai bàn tay tôi cào xuống mặt đất đến tứa máu, nước mắt với mưa ngoài kia phả vào làm người run rẩy và đau xót. Lần đầu tiên của tôi cuối cùng cũng đã mất, mất bởi một kẻ say không rõ mặt, ở một nơi bẩn thỉu đến ngay cả chiếc giường cũng chẳng có, nó thê thảm và nhục nhã vô cùng. Còn súc vật ấy ở trên người tôi mà bộc lộ thú tính, giọng nói của gã làm tôi ghê tởm, cơn đau từ phía dưới vẫn kéo đến từng đợt quặn thắt. Sau khi thỏa mãn, gã lại mặc quần áo rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì. Cả người tôi đau nhức gắng gượng ngồi dậy, giữa trời đen mà mò mẫm từng cái áo cái quần mặc vào. Nước mắt suốt từ khi ấy đến giờ vẫn chưa ngừng lại. Tôi thất thần lê từng bước dưới trời mưa giông đấy, ngửa mặt lên nhìn một mảng đen uất hận mà nức nở khóc. Tôi trở về nhà, cố giấu bố mẹ chuyện này. Mẹ tôi thấy tôi ướt nhũn cũng lên tiếng hỏi. Mưa sao không ở lại chú lúc rồi về? Tôi cố quay mặt mình về phía không ánh sáng mà nói. Còn thấy mưa lâu tạnh nên không trú nữa, giờ vào tắm một cái là được. Nói rồi tôi cũng né nhất có thể đi vào lấy quần áo, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Đã phải dùng hết mấy chậu nước mới cảm thấy mình sạch sẽ một chút, rồi mới trở về phòng mình. Thấy con út đang nằm say sưa ngủ, tôi vẫn phải nhẹ nhàng trèo lên giường rồi quay lưng về phía nó. Nước mắt lại chảy trào ra trong sự cố kìm nén của tôi. Tháng ngày về sau qua đi, tôi cố gắng quên đi cái đêm ám ảnh đấy. Nhưng có lẽ kiếp trước tôi đã gây nghiệp nên kiếp này phải gánh lấy hậu quả. Bụng tôi qua thời gian mỗi lúc một lớn lên, đến khi mẹ tôi sinh nghi và đưa đi khám mới biết thai đã được 6 tháng. Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, bà mặc kệ tôi mang bụng chửa, cầm cán chổi buộc vào người tôi rồi chửi. Mẹ mày, đúng là con mất dạy, mày còn không nói là của đứa nào. Tôi khóc lóc đến sừng húp cả mắt, hai tay cứ ôm lấy người mình mà nức nở nói. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng con thật sự không biết, con là bị cưỡng bức. Bố tôi lúc này ở trong nhà ném cái ghế gỗ ra ngoài rồi quát lớn. Mày con da mồm mà, hay là ngủ với nhiều thằng quá nên không biết. Đúng là lại con gái hư hỏng, mày cút khỏi đây đi, đừng bôi trò chát chấu vào mặt bố mẹ mày. Con út thấy tôi bị đánh, chạy lại ôm lấy chân mẹ tôi mà gào khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh chị Thùy nữa, chị Thùy rất thương út. Mẹ tôi vì giận quá cũng đẩy con út ra, làm nó ngã xuống rồi gào lên. Tôi thấy vậy khóc lóc định chạy lại đỡ lấy nó, thì bà lại cầm cán chổi vụt vào người tôi. Loại mất nết, tao phải đánh chết mày. Thằng Tèo lúc này đi học về thấy vậy, liền chạy lại đỡ lấy con út rồi dỗ dành. Nó đủ lớn, cũng đủ sợ, bởi những trận đòn từng chịu nên chẳng dám lao vào can ngăn. Bà con hàng xóm đã bắt đầu kéo sang đông rồi súng lại. Lúc này cô Hiền, nhà bên cạnh nhà tôi, liền chạy đến can ngăn. Thôi đừng đánh nó nữa, chuyện đã lỡ rồi, giờ nó còn đang bụng mang dạ chửa, không may có như thế nào hỏng cả mẹ lẫn con thì lúc đấy hối không kịp đâu. Bố tôi nghe vậy gương mặt tức giận rõ rệt mà quát lên. Loại nó là phải đánh chết, sống làm gì cho xấu mặt. Tôi lúc này chỉ biết ôm cái bụng to của mình mà đứng đây khóc. Không ai hiểu cho tôi, không ai tin tôi, tất cả chỉ trong phút chốc đều quay lưng lại. Tôi đau ghê gớm, đau cả thể xác, đau lẫn tinh thần. Sau vài lời khuyên của mấy người hàng xóm, bố mẹ tôi mới dần xuôi. Tôi cũng từ đấy mang thêm cái mác con chửa hoang ở trong cái làng này, để rồi đi đâu cũng bị mấy bà tám chuyện lôi ra bàn tán như vậy đấy. Mới đầu bị nói tôi còn tủi thân khóc, nhưng sau quen rồi nên cũng cố chai lì mà lờ họ đi. Giống như hôm nay, mấy bà vừa nói vừa chỉ trỏ đấy. Tôi còn đi lại cười rồi chào từng người, sau đó còn thêm cho câu. Hôm nay cho thấy con A thằng B nhà cô nhà bác mới đi với ai vào nhà nghỉ ấy. Không nói khéo lại ỉnh ra thì khổ. Đấy, cứ phải đáp trả như vậy tôi mới hả dạ được. Con người mà, kẻ nào yếu thì người đó thua thôi. Tôi đi trở về căn nhà mái ngói lụp sụp. Còn út thấy bóng tôi từ trong nhà chạy ra, ôm lấy chân tôi rồi xoa xoa cái bụng đang lớn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chị Thùy, em bé sắp ra ngoài chưa? Tôi vòng tay xoa lấy đầu nó rồi dẫn vào trong nhà nói. Sắp rồi, còn một tháng nữa là út được bế cháu. Con bé nghe vậy thích lắm, nhảy tưng tưng. Mẹ tôi lúc này từ trong bếp đi ra nói. Làm sao rồi? Tôi nghe vậy nét mặt có chút buồn nhìn bà. Con hỏi vài nơi nhưng không ai nhận cả. Bà lúc này cáu lên. Ai mà nhận con chửa như mày làm, rồi không may làm việc có sao thì họ gánh cục nợ à? Tôi nghe bà nói vậy cũng tủi thân lắm, nhưng cố nhịn mà cúi mặt đi vào nhà, thì bà lại lẽo đẽo theo sau. Năm cái miệng ăn còn chưa đủ, còn rước thêm cục nợ về nhà, rồi đẻ đái thì bán nhà đi, con với cái, không biết kiếp trước tao gây ra cái nghiệp gì nữa. Tôi lúc này đã không nhịn được nữa mà ứa nước mắt ra rồi nói. Mẹ không phải lo, con tự lo được. Mày lo cái thân mày còn chưa xong thì mày đòi lo cái gì, việc làm không có rồi ôm cái cục nợ kia, đời chỉ có bốc cứt mà ăn. Tôi thực sự không thích bà nói đứa bé trong bụng là cục nợ. Cho dù nó không có bố, nhưng nó cũng là máu mủ của tôi, là cháu ngoại của bà. Tại sao bà lại có thể cay nghiệt như vậy? Con lo thế nào thì kệ con, mẹ không phải quan tâm. Có bốc cứt thì cũng là con, chứ không phải là ai cả mà mẹ phải lên tiếng. À, cái con này, tao đang nuôi hai đứa mày, mà nói mày còn cãi lại à? Bố tôi lúc này từ ngoài đi vào lại quát. Vả vào mồm nó, đúng là cái loại mất nết, loại bất hiếu. Tôi nghe đến đây đã chẳng thể nào kiềm chế nổi. Đi ra ngoài thì thiên hạ chửi bới, trở về nhà thì bố mẹ mỉa mai. Bao nhiêu uất ức tôi cố nhẫn nhịn liền bùng phát lên, tôi gào trong nước mắt. Bố mẹ cứ hở tí là đòi đánh con, ngày không đánh thì ngày lại chửi, dù sao đứa bé cũng là cháu ngoại của bố mẹ mà. Ai ngờ tôi vừa dứt, bố tôi lại đi vào tát vào mặt tôi một cái rồi giận dữ nói. Tao không có cái loại cháu hoang này. Gương mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, tôi đưa tay lên ôm lấy một bên má đỏ sộp mà nhìn ông uất ức rồi gào lên. Con không ở cái nhà này nữa, con sẽ đi khỏi đây cho bố mẹ vừa lòng. Nói rồi tôi cũng bỏ chạy ra ngoài, bố tôi ở sau còn nói với theo. Mày đi được thì đi luôn đi, đừng mò về đây nữa. Tôi khóc lóc chạy ra đến phía cổng, thì con út đang chơi bên hàng xóm chạy về thấy tôi liền túm lấy. Chị Thùy, chị đi chơi à? Cho út đi với. Tôi nhìn thấy nó mà lòng đau khủng khiếp, từ từ ngồi xuống rồi đưa tay lên, ôm lấy má nó, nói trong nước mắt. Út ở nhà ngoan, nghe lời bố mẹ, chị Thùy đi làm về sẽ mua nhiều đồ chơi cho út nhé. Còn bé nghe vậy lại không chịu, liền túm lấy tay tôi rồi mếu máo. Không, út không chịu đâu, chị Thùy đừng đi. Nghe nó nói vậy mà cổ họng tôi nghẹn đắng, chậm rãi quay đầu lại phía sau nhìn căn nhà cũ kỹ đã từng là mái ấm chợt thấy đau lòng. Tôi quay lại hôn nhẹ vào trán con út rồi nói. Út ngoan, út sẽ nghe lời chị Thùy nhé. Nói rồi tôi cũng đẩy con bé ra mà chạy đi. Con út thấy vậy lại khóc lóc đuổi theo một đoạn, rồi ngồi phịch xuống đất mà gào lên. Tôi lúc này cứ phải tự nhủ lòng mình, không được quay lại, không được quay lại, mà cứ chạy thẳng về phía trước, về một tương lai mờ mịt mà tôi cũng chẳng thể nào rõ nữa. Tôi đi lang thang dọc cái vỉa hè, thế nào đã đến trường học của thằng Tèo. Đứng ở phía ngoài cổng nhìn vào bên trong, cái cảm giác đến trường cùng bạn bè đã 2 năm qua, tôi không còn nếm trải nữa. Trời về trưa, đổ cơn nắng gay gắt, tôi đi lại phía quán nước ở bên hông trường, rồi hỏi cô bán hàng. Cô ơi, mấy giờ rồi ạ? Cô quán nước nghe vậy, lấy cái điện thoại trắng đen ra bấm lên nhìn rồi nói. 11 giờ rồi cháu. Dạ cháu cảm ơn. Vậy là chỉ còn 15 phút nữa là thằng Tèo nó tan học. Tôi mượn ghế ngồi nhờ cô quán nước một chút. Trời mỗi lúc một nắng, khi nãy khóc nhiều cổ họng lại khô khan. Tôi lấy trong túi quần ra vài tờ tiền, đếm đi đếm lại được 53.000. Tôi mới quay sang cô bán hàng gọi một cốc nước trà đá. Ngồi uống hết cốc nước, cũng là lúc tiếng trống vang lên. Tôi vội vàng nhìn cô bán hàng nước nói. Cô ơi, cháu trả tiền nước ạ. 2.000 cháu. Trả tiền xong, tôi đi lại phía cổng, đứng nhìn từng đợt học sinh tan trường, mắt ráo rác tìm bóng thằng Tèo. Trời thì đổ nắng gay gắt đến chóng mặt, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán. Học sinh ra cổng nhiều đến mức làm tôi hoa cả mắt. Bọn nó chen chúc nhau rồi va vào tôi, khiến tôi phải ôm khư khư cái bụng của mình. Bất chợt thấy thằng bé da ngăm ngăm đen, sáng còi, đang cười đùa với đứa bạn, tôi liền đưa tay lên vẫy rồi gọi lớn. Tèo, Tèo ơi! Nó nghe thấy tiếng cũng đảo mắt tìm, khi nhìn thấy tôi liền chào bạn rồi chạy lại. Chị Thùy, sao lại đến đây? Tôi lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, kéo thằng Tèo lại quán nước rồi hỏi. Khát nước không? Chị mua nước cho em uống nhé. Nó nhìn tôi lắc đầu một cái, tôi lại hỏi tiếp. Hay có đói không? Có muốn ăn cái gì không? Nó vẫn chỉ lắc đầu như vậy. Tôi hiểu nó, không phải là nó không thích gì, chỉ là nó biết hoàn cảnh gia đình không cho phép nó đòi hỏi. Bỗng nhiên lúc này tôi lại ứa nước mắt, bàn tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó rồi nghẹn giọng nói. Em đi học rồi chịu khó ở nhà đỡ đần bố mẹ, rồi trông chừng cả bé út, đừng để nó chạy đi chơi xa quá biết chưa? Nó nghe vậy lại nhìn tôi hỏi. Chị Thùy định đi đâu à? Tôi mím lấy môi của mình để ngăn đi những tiếng nấc mà gật đầu rồi gắng nói. Chị sẽ lên thành phố làm, kiếm tiền về sẽ mua cho Tèo bộ quần áo mới nhé. Nó nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn xuống bụng tôi hỏi nhỏ. Thế còn cháu cốm thì sao ạ? Đây là cái tên nó đã đặt cho đứa bé, bởi vì những đứa trẻ trong làng đều thích ăn cốm. Nó nói đặt như vậy thì mọi người sẽ thích và không ghét bỏ đứa bé. Tôi nghe vậy mà nước mắt cứ thi nhau tuôn ra, cầm lấy tay nó mà nói. Chị lên thành phố kiếm tiền sinh cốm, rồi sau sẽ cho cốm về chơi với Tèo và bé út nhé. Thật ạ? Gương mặt thằng Tèo rạng rỡ hơn, nhìn tôi lại chỉ khiến tôi thêm đau lòng, mà gật đầu một cái. Mặt trời lên cao đến đỉnh điểm, đem cái nóng bức ấy rọi xuống con đường, rồi hắt lên người chúng tôi. Tôi vội vàng lấy trong túi ra, chỉ còn một tờ 50.000 và một tờ 1.000. Có chút chần chừ nhưng rồi cũng nhét tay thằng Tèo tờ 50.000 rồi nói. Em giữ ít tiền này, thi thoảng mua cái gì cho bé út ăn với. Chị không ở nhà, nhớ để ý dùm chị. Thằng Tèo nhìn tờ tiền trong tay, rồi đẩy lại cho tôi. Sao chị cho nhiều thế, em không cầm đâu. Tôi đẩy lại phía nó mà nghẹn ngào nói. Tèo cứ cầm đi, vì chị đi không biết khi nào chị mới về. Nên hai anh em ở nhà nhớ yêu thương nhau nhé. Thôi, xe sắp chạy rồi, em về đi, chị đi đây. Tôi phải nói vội vàng rồi dứt khoát quay người đi, không dám ngoảnh mặt nhìn, bởi vì tôi sợ chỉ nán lại thêm chút nữa sẽ chẳng còn đủ can đảm để rời khỏi nơi đau lòng này. Đi lang thang ra trục đường quốc lộ, đôi chân đã trở nên mỏi nhừ. Trong tay tôi vẫn còn cầm tờ 1.000 còn sót lại khi nãy, vội vàng nhét nó vào trong túi quần. Phía trước phía sau là con đường dài trải ra tít tắp, hai bên nhà và cây cối xa lạ. Tôi nhìn mọi thứ mà chỉ biết ứa nước mắt, thật sự bây giờ tôi không biết mình có thể đi đâu nữa. Bất chợt từ phía xa một chiếc xe khách chạy đến, tôi nhìn cái bảng nhỏ được cài ở cabin là xe chạy lên thành phố. Không hiểu tôi suy nghĩ gì mà lại liền đưa tay ra vẫy. Chiếc xe ngay sau đó cũng bật xi nhang tắt về chỗ tôi, cánh cửa mở ra, anh trai lơ xe nhìn tôi hỏi. Đi đâu đấy em gái? Tôi nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn về phía sau, chần chừ một hồi rồi cũng nói. cho em đi lên thành phố. Ok, lên đi thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm bước chân lên chiếc xe khách đó. Nhìn xuống phía đuôi xe có một ghế trống, cũng liền đi lại đấy ngồi xuống. Chiếc xe đóng cửa lại rồi tiếp tục cuộc hành trình. Vị trí tôi chọn là ngồi gần một người phụ nữ đã tầm tuổi mẹ tôi. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bụng tôi mà hỏi: mấy tháng rồi cháu? Tôi nghe vậy cũng lễ phép trả lời: dạ 8 tháng rồi cô. Bụng to thế rồi cũng sắp đẻ mà sao lại đi có một mình thôi, chồng đâu? Câu hỏi của cô ấy làm tôi lúng túng, cố gắng cười bình thường một cái mà sống mũi chợt cay xè. Anh ấy bận đi làm ạ. Bận thì bận, nhưng ai lại để vợ con bụng mang dạ chửa đi xe như thế này? Tôi nghe vậy cũng chỉ cười trừ một cái. Bỗng anh lơ xe lúc này đi xuống chỗ tôi nói: cho xin tiền xe đi cô em. Tôi nghe vậy mới chợt sững người lại, có chút lo lắng nhìn anh ta. Bao nhiêu hả anh? 8 sọi thôi. Tôi có chút ái ngại nhìn anh, bàn tay đặt nhẹ lên túi quần, còn cảm nhận được tờ tiền giấy cất ở trong đấy mà lúng túng nói: em không có tiền ạ. Anh ta nghe vậy, nét mặt cũng liền đổi sắc, nhăn trán lại trừng mắt quát tôi: cái gì? Không có, không có, thế mày lên đây làm gì? Nói rồi anh ta túm lấy cánh tay tôi kéo dậy, rồi quay đầu nhìn đến người lái xe: con này nó không có tiền, anh dừng xe lại để cho nó xuống đi. Tôi nghe vậy thật sự hoảng sợ, xe bây giờ đã chạy rất xa nhà tôi, hơn nữa đoạn này nhà cửa lại thưa thớt, nếu xuống đây tôi thật sự không biết đi đâu nữa. Nhưng nếu được lên thành phố, may ra còn có thể xin nhờ chân hay một công việc thuê nào. Tôi bắt đầu chảy nước mắt, túm lấy cánh tay anh ta cầu xin: anh ơi, em xin anh cho em đi nhờ, hoặc cho em số điện thoại, đến đấy em có tiền rồi em trả cho anh được không? Chứ bây giờ người em không có đồng nào, anh mà để em xuống đây em thật sự không sống nổi mất. Đi nhờ, tao chưa thừa tiền để làm từ thiện cho mày. Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc xe tạt vào bên đường mà giảm vận tốc dần xuống. Anh ta mặc kệ tôi bụng mang dạ chửa vẫn cố lôi tôi, mọi hành khách trên xe chỉ im lặng ngồi nhìn. Tôi sợ hãi một tay bấu vào thành ghế, nước mắt rơi lã chã, cố gắng cầu xin anh ta: anh ơi, em xin anh, em hứa sau khi lên thành phố sẽ trả cho anh. Anh ta dường như một chút thương hại tôi cũng chẳng có, vẫn một mực kéo tôi đi. Bàn tay yếu ớt không chịu nổi đau mà dần dần tuột khỏi thành ghế. Bỗng lúc này giọng nói của người phụ nữ vang lên: bỏ con bé ra đi, tiền xe của nó tôi sẽ trả. Anh ta nghe vậy mới dừng lại hành động của mình. Tôi cũng quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở vị trí ghế cạnh tôi mà có chút ngỡ ngàng. Cô ấy lúc này lấy trong một chiếc ví vải nhỏ cầm tay ra vài đồng tiền, đếm đi đếm lại rồi đưa cho anh lơ xe: 70.000 thôi, xe lúc này cũng đã chạy được một đoạn rồi. Anh ta nghe vậy cũng cầm lấy tiền ở tay cô rồi buông tay ra mà nói: may cho mày đấy, định lừa tao à? Lần sau có lừa thì tránh cái xe này ra nhé. Tôi lúc này mới hoàn hồn được, cả người vẫn còn run rẩy mà thút thít nhìn cô ấy rồi nức nở nói: cảm ơn cô, khi nào về đến thành phố cháu nhất định sẽ trả lại cho cô. Cô ấy đi lại đỡ lấy tôi về ghế ngồi xuống rồi nói: rồi chuyện đó không quan trọng, cô chỉ lo đứa bé trong bụng không may bị làm sao thì tội. Chiếc xe chạy gần một tiếng nữa rồi cũng đến khu đô thị đông đúc. Mọi người lần lượt xuống, còn tôi vẫn cứ vô định ngồi đấy, cho đến khi người phụ nữ bên cạnh tôi lên tiếng hỏi: cháu không xuống sao? Tôi lúc này mới giật mình nhìn cô ấy rồi lúng túng nói: dạ cháu còn một đoạn nữa. Ừ vậy cô xuống trước nhé. Nói rồi cô ấy cũng đứng dậy, tôi liền sốt sắng túm lấy cánh tay cô nói: ơ cô, vậy còn tiền ạ? Cô cười hiền với tôi một cái rồi vỗ nhẹ vào bàn tay tôi: được rồi, không cần phải trả, coi như là cho đứa bé, cô xuống đây. Dứt lời cô cũng dần dần tuột khỏi bàn tay tôi mà bước xuống. Chiếc xe lại một lần nữa chạy thẳng con đường phía trước. Đi thêm một đoạn, anh lơ xe nhìn tôi quát lớn một tiếng: sao còn chưa xuống à, hay muốn tao đưa mày sang biên giới luôn? Tôi nghe vậy lại sợ hãi đứng lên đi ra phía cửa xe, đợi khi chiếc xe tấp vào lề đường thì bước xuống. Ở thành phố đông đúc người qua lại, phương tiện cũng bon chen nhau lấn từng phần đường. Tôi lững thững đi bộ trên vỉa hè chật hẹp. Nắng của giữa trưa đổ xuống gay gắt khiến tôi có chút chóng mặt. Lại thêm từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng ngoài cốc nước trà ở trường thằng Tèo, nên tôi thực sự cảm thấy muốn oải. Lúc này đi ngang qua quán cơm Bình Dân, Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, cảm giác phía bụng đã cồn cào. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ nó. Đứa bé vì mẹ cũng từ sáng đến giờ cũng đã đói lắm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người đi thẳng vào quán cơm đấy. Nhìn người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi khua tay để đuổi ruồi mà lên tiếng. Cháu chào cô. Cô ấy nhìn thấy tôi lại cười một cái. Ăn cơm mà cháu, gọi đồ rồi vào ghế ngồi đi, trời nắng lắm. Tôi nghe vậy có chút ái ngại nhìn cô, hai tay bấu chặt vào nhau đến vã mồ hôi rồi nói. Cô ơi, ở đây có cần người làm không ạ? Cô ấy nghe vậy liền tắt nụ cười, nhìn tôi từ trên xuống dưới, có lẽ thấy cái bụng bầu của tôi nên cũng cảm thấy e ngại. Không cháu, nhà cô đủ người rồi. Vẫn biết trước là cô ấy sẽ từ chối, nhưng tôi lúc này thật sự đã chẳng còn cách nào. Nếu như mình tôi thì có thế nào cũng được, chỉ tội mỗi đứa bé, nó vốn có tội tình gì đâu. Tôi đã bắt đầu đỏ mắt, sống mũi cũng cày xẻ nhìn cô ấy mà nghẹn ngào nói. Cô ơi, tuy cháu đang chữa nhưng việc gì cũng có thể làm được. Cô không cần trả lương cho cháu, cháu chỉ xin cô hai bộ quần áo rẻ tiền, ngày hai bữa cơm lót dạ. Cô có thể cho cháu ngủ ở nhà kho hay bếp cũng được. Cháu biết mình có đòi quá, nhưng thật sự cháu không còn nơi nào để đi nữa. Đứa bé sắp ra đời rồi, đến lúc đó cháu sẽ rời khỏi đây được không cô? Cháu hứa sẽ không đem phiền phức gì. Cô ấy nghe vậy nét mặt thật sự có chút e ngại. Tôi hiểu suy nghĩ của cô, nhưng tôi thật sự đã chẳng còn cách nào khác ngoài trông chờ người phụ nữ này gật đầu đồng ý. Nhà cô thật sự không có chỗ nào để ở được, công việc thì cũng không nhiều. Cháu có thể rửa bát, có thể dọn dẹp. Cô ơi, cháu xin cô, nếu cô không giúp cháu thì có thể nghĩ đến đứa bé trong bụng mà thương nó một chút được không? Cháu sẽ không ở đây lâu đâu. Tôi vừa nói xong thì có một vài vị khách đi vào. Cô ấy có lẽ cũng có chút khó xử nên nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng. Được rồi, vào hỏi xem khách ăn gì đi. Tôi nghe vậy mà khóc lóc bù lu bù la vì mừng, miệng vẫn không ngừng nói. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Thôi nín đi, còn bán hàng nữa. Tôi đưa tay vội lau nước mắt rồi đi lại phía bàn mà khách vừa ngồi vào. Anh chị dùng gì ạ? Cho 4 suất cơm 40.000 đi. Tôi nghe vậy cũng quay trở ra nói lại với cô ấy rồi đứng đợi để bê cơm vào. Cuộc sống của tôi ngày hôm đấy được bắt đầu ở gia đình này. Cô tên là Hà, còn chồng là Thắng. Cô có một người con trai hơn tuổi tôi đang học đại học tên là Hiếu. Mọi người trong nhà cũng không quá khó tính, cũng chưa ai hỏi tôi hoàn cảnh như thế nào. Họ chỉ là thấy tôi bụng mang dạ chửa lại chẳng có gì trong tay nên đành thương hại cho ở tạm. Cũng may tôi chừa con so nên bụng gọn chứ chẳng quá sổ sề, làm mọi việc cũng khá thuận lợi, chẳng mấy nặng nhọc cho lắm. Ở nhà này tôi cũng hay nói chuyện với cô Hà, còn chú Thắng thì ít, nhưng chú ấy có vẻ rất tốt bụng, vẫn thường nhắc nhở tôi ăn uống đủ chất. Duy chỉ có anh Hiếu hình như chưa mở miệng nói với tôi câu nào thì phải. Nhưng cô Hà bảo anh làm gì cho tôi anh cũng làm, thi thoảng bưng bê gì nặng nhọc anh cũng đỡ cho tôi. Tuy chẳng bao giờ nói chuyện nhưng ít ra anh cũng khá tốt bụng. Cho đến một buổi tối, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi vừa hạ màn lên giường để nằm ngủ thì cô Hà từ trên nhà đi xuống bước vào phòng. Thùy, ngủ rồi à? Tôi nghe vậy liền ngồi lên nhìn cô qua lớp màn rồi trả lời. Cháu chưa, cháu vừa mới nằm xuống thôi, có chuyện gì không cô? Cô Hà lúc này vén tấm màn lên rồi ngồi xuống bên mép giường nhìn tôi nói. Thằng Cốm thế nào rồi, đã đi khám chưa? Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời. Tuần trước cô có cho tiền, cháu đi siêu âm người ta nói vẫn phát triển bình thường, dự kiến 15 tháng 6 là sinh, còn mấy ngày nữa. Vừa nói đến đấy tôi bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt nhìn lên cô như đã hiểu cô ngồi đây là muốn nói chuyện gì. Cô Hà có lẽ đã đoán được tôi biết được ý của cô nên cũng lên tiếng nói thẳng. Tháng trước mày đến đây xin làm, bụng cỡ đã 8 tháng rồi. Khi đấy cũng vì nhìn mày bụng mang dạ chửa, túi không có tiền bạc, rồi cũng khóc lóc nhờ vả nên cô mới cho nương nhờ. Thời gian qua cô cũng không phải là bạc đãi với mày, cái gì nặng nhọc cũng không có để cho mày làm, ăn uống đầy đủ chất. Quần áo cô cũng chạy lăng xăng đi mua cho mày vài bộ chửa. Giờ vài ngày nữa là mày sinh rồi, nhà cô lại buôn bán kinh doanh, thật sự không nuôi được bà đẻ. Tôi hiểu chứ, tôi cũng chẳng trách cô ấy, vì thời gian qua cô cũng một lòng tốt với tôi. Nhiều khi nghĩ người ta còn hơn cả mẹ mình mà tôi cảm thấy chua xót. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, lòng tốt cũng chẳng ai cho nhiều đến như vậy, huống gì giữa chúng tôi lại chẳng có mối quan hệ nào hơn người xưng. Cháu hiểu rồi, giờ cháu sẽ thu xếp đồ đạc để rời đi ạ. Cô Hà nghe vậy nét mặt cũng có phần e ngại, rồi lấy trong túi ra đưa cho tôi 2 tờ 500.000 mà nói. Cô không có nhiều nên mày cầm lấy mà kiếm chỗ ở tạm thời. Tôi khẽ lắc đầu rồi đẩy lại cho cô. Thôi, cháu không nhận đâu, cô đã nuôi cháu, cho cháu ăn mặc đầy đủ là cháu đã cảm ơn rồi. Cô Hà không chịu, nhất quyết dúi vào tay tôi nói. Được rồi, cứ cầm đi, không có ai náy lắm. Tôi thấy vậy cũng đành nhận lấy, nhìn người phụ nữ trước mặt mà đã bắt đầu ứa nước mắt. Cô Hà lúc này đứng dậy đi lên nhà một lúc rồi quay trở xuống, tay xách một cái làn nhỏ mà trong đấy là một số đồ sơ sinh của trẻ em. Cô mua cho thằng Cốm vài bộ quần áo với cái bình sữa, cũng mua cho mày 2 bộ đẻ xong thì mặc, nhớ đem theo. Tôi vén màn mà bước xuống giường, nhận lấy chiếc làn từ tay cô. Trong đấy là chiếc áo bé xíu in những hình ngộ nghĩnh. Tôi nhìn thấy mà khẽ cười một cái, nhưng không hiểu sao khóe mắt lại cảm thấy ướt át, rồi nhìn cô nghẹn giọng nói. Cháu cảm ơn. Cô Hà lúc này đôi mắt cũng đã đỏ hoe, gật đầu nhìn tôi một cái rồi nói. Cứ từ từ mà sắp xếp. Nói rồi, cô cũng liền quay người trở lên nhà, còn mình tôi ở giữa cái kho chật hẹp, chỉ kê vừa một chiếc giường đơn và để lại lối đi nhỏ. Rời khỏi nơi đây cũng là chuyện sớm muộn. Khi tôi xin cô, tôi cũng chẳng có ý định sẽ sinh đẻ tại đây, bởi vốn đâu phải là nhà mình. Chỉ là ngay lúc này không hiểu sao tôi lại cảm thấy cay đắng đến như vậy. Không phải là bởi người ta đuổi tôi, mà là vì những lúc khó khăn nhất với cuộc đời này, người tôi cần nhờ vả và muốn nương tựa lại chẳng phải là ai máu mủ ruột thịt, mà chỉ là một người xưng không quen biết. Là vì nếu hôm nay tôi xách đồ và rời khỏi đây, liệu đứa bé khi sinh ra có nổi một chỗ để sung thân hay không? Sống ở trên đời này lâu dần mới biết, có những điều tưởng như không thể mà vẫn xảy ra, có những người tưởng như không nỡ mà vẫn nhẫn tâm từ bỏ. Hành lý của tôi bây giờ ít ra còn nhiều hơn khi rời nhà đi. Gấp gọn vài bộ quần áo và vào làn rồi trở lên nhà, nhìn thấy cánh cửa khép hờ để đấy mà nước mắt tôi chảy dài xuống. Mọi người lúc này đang ở trong phòng riêng của mình, có thể xem tivi, có thể lướt điện thoại. Tôi chắc có lẽ nên im lặng mà ra đi, chẳng cần lời chào hỏi. Chậm rãi đi đến phía cánh cửa nó mở ra. Ngoài đường bây giờ người đi cũng đã ít dần, ánh đèn vàng chiếu xuống in bóng những tán cây đang khẽ run rẩy. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài, quay người lại nhìn về bên trong trống rỗng rồi cũng đóng lại. Thời tiết bây giờ cũng đang vào mùa hè, nhưng không hiểu sao đêm nay lại trở nên rét buốt đến mức làm đôi vai tôi khẽ run lên. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đi trên hè phố, một tay xách chiếc làn, một tay xoa bụng bầu của mình, mà đôi mắt vẫn mịt mờ nhìn về phía trước không định hướng. Ngày tôi đi cũng không mang điện thoại, không biết bố mẹ liệu có tìm tôi không, ông bà liệu có lo lắng cho tôi. Còn bé Út nữa, hôm đấy nó khóc nhiều lắm, thằng Tèo về có dỗ dành được không? Tôi nhớ họ, nhớ gia đình tôi, nhớ người bố nhẫn tâm đuổi tôi đi, nhớ người mẹ ngày ngày vẫn đay nghiến tôi chuyện mang bầu, nhớ bé Út mỗi ngày đều hỏi em bé sắp ra ngoài chưa, nhớ thằng Tèo bởi mỗi lần nó gọi tên Cốm. Thế mà đã 1 tháng tôi rời khỏi họ, con tôi cũng sắp ra đời, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn còn trông tranh không một hướng đi nào. Cứ dọc theo vỉa hè nối tiếp con phố này đến con phố khác, tôi thật sự không biết bây giờ nên đi đâu nữa. Đoạn đường quá dài đã làm tôi cảm thấy mệt, phần bụng đã có chút đau tức. Tôi mệt mỏi lùi vào bậc hè của một ngôi nhà đã đóng cửa mà ngồi xuống nghỉ một chút. Chỉ là không hiểu sao cơn đau tức lại càng kéo đến dồn dập, đau đến quặn thắt lại. Lúc này cảm nhận được ở đũng quần đã có chút ướt át, gương mặt tôi trở nên lo sợ, không lẽ đứa bé sắp đòi ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn ra đường phố đã vắng bóng, kiếm một chiếc taxi chạy qua cũng quá khó. Cơn đau lúc này đã trở nên dữ dội, tôi một tay xách chiếc làn, một tay ôm bụng mình, gắng gượng đứng dậy để đi. Vài người đi xe máy chạy trên đường, họ cũng chỉ nhìn lướt qua tôi, chứ cũng chẳng chú tâm đến. Mà cơn đau làm tôi chẳng còn trụ nổi nữa, chỉ muốn khuỵu xuống mà lết từng bước. Cảm nhận được ối đã vỡ ra nhiều, tôi lo sợ nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ. Lúc này, ở phía trước tôi có một bóng người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc ô tô đắt tiền. Anh ta quay lưng về phía tôi, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi lấy hết sức lực cố gắng lết tới chỗ người đàn ông ấy, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nhọc mà cơn đau hoành hành như muốn xé ra thịt tôi ra vậy. Giây phút anh ta mở cửa định ngồi vào xe, tôi đã kịp túm lấy cánh tay anh ta, gương mặt tái nhợt mà lên tiếng. Làm ơn, giúp tôi với. Người đàn ông ấy ăn mặc lịch sự, cũng còn khá trẻ, độ khoảng ngoài 30. Anh ta quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt không hiểu gì và dường như cũng không có ý giúp đỡ. Tôi thấy vậy càng bấu chặt vào cánh tay anh ta, cố gắng chống chịu cơn đau đến ứa nước mắt mà mệt mỏi nói. Làm ơn, cho tôi đến bệnh viện, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh, con tôi nó sắp ra ngoài rồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn xuống dưới, nét mặt vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì, gạt tay tôi xuống. Nếu anh ta không giúp tôi lúc này, chỉ sợ con tôi nó không thể đến với cuộc đời này nữa. Nước mắt tôi đã rơi lấm lem cả gương mặt nhợt nhạt, nhìn anh ta như một tia hy vọng yếu ớt cuối cùng. Anh lướt qua tôi, đi xuống phía dưới ở cánh cửa sau, rồi lạnh nhạt nói. Lên đi. Tôi nghe vậy mà mừng rỡ đến khóc nấc lên. Cảm ơn. Ôm cái bụng đang đau quằn quại mà cố gắng leo lên ghế sau của xe. Anh ta đóng cửa lại rồi cũng về vị trí của mình mà lái đi. Xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện phụ sản. Anh ta xuống xe đi lại mở cửa cho tôi rồi hướng vào bên trong gọi lớn. Bác sĩ. Lúc này vài y tá chạy ra đem theo chiếc giường đẩy. Họ đỡ tôi nằm lên đó rồi lại nhìn anh ta hỏi. Anh là chồng của cô ấy sao? Không, tôi chỉ là người qua đường thấy cô ta đau bụng nên đưa đến đây. Nói rồi anh ta quay người vào trong chiếc xe lấy chiếc làn của tôi đưa cho nữ y tá. Đồ của cô ấy. Nói xong anh ta cũng trở lại vào xe. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt người đàn ông ấy, lại một người rưng nước lã giúp đỡ tôi. Chỉ tiếc là tôi còn chưa biết tên anh, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. Cho đến sau này tôi mới biết người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi là một chuỗi những món nợ ân tình. Tôi được đưa vào phòng đẻ, mà trong đấy lúc này cũng có hai người phụ nữ đang nằm trên một chiếc giường mà kêu là thảm thiết. Lúc này, người phụ nữ mặc chiếc áo blue trắng, ở ngực còn đeo một bảng tên ghi là điều dưỡng viên, nhìn tôi mà quát lên. Xuống cởi quần ra rồi trèo lên giường đi. Cơn đau vẫn đang mỗi lúc một xé ra thịt, tôi cố gắng bước xuống cởi chiếc quần của mình, nước ối cũng đã chảy ra rất nhiều. Tôi vẫn cố gắng leo lên bàn đẻ mà nằm xuống. Thứ kim loại ấy chạm vào da thịt đến lạnh buốt. Cô điều dưỡng ấy lúc này đi đến đo huyết áp cho tôi rồi nói. Đã dặn người nhà chuẩn bị đồ cho bé và quần lót kèm băng vệ sinh chưa? Tôi đau đến vã mồ hôi, cả người tưởng như muốn chết đi, nhìn cô ấy khẽ lắc đầu rồi gắng gượng nói. Người nhà cháu không ở đây, đồ của bé đều để ở trong chiếc làn ngoài kia. Cô ta nghe vậy lại nói. Đi đẻ mà sao lại không có người nhà ở đây? Thế tí nữa ai ở với con dưới lòng ấp? Nghe đến đây mà nước mắt tôi chảy trào ra, cơn đau thể xác hòa với sự tổn thương của tâm lý, nó khiến tôi muốn nghẹt thở. Cô ơi, cô giúp cháu với, cháu ở quê lên đây làm, bố mẹ cháu có lẽ chưa biết cháu sinh, cháu cũng chưa kịp gọi. Thế đọc số điện thoại đi để y tá liên lạc về cho. Cảm giác ở phía dưới đã bắt đầu mở rộng ra, tôi phải dùng sức để dặn, bên tai vẫn là những tiếng kêu la của người phụ nữ ở bàn bên, hơi thở đã trở nên gấp gáp nhưng vẫn phải cố nói. Cô giúp cháu để ý đứa bé, ngày mai cháu sẽ liên lạc về nhà sau, đồ của nó cháu để ở trong chiếc làn ngoài kia. Nói đến đấy tôi lại gồng người lên để dặn, cô ấy thấy vậy mới bắt đầu nhìn xuống phía dưới của tôi rồi vội vã lấy chiếc kéo y tế, hình như sạch cửa mình của tôi thì phải. Chỉ là cơn đau đẻ át hết tất cả mọi cơn đau khác làm tôi chẳng cảm nhận được, cô ấy lúc này mới bắt đầu nói. Được rồi, hít thở đều đi, nào. Dặn mạnh lên, mạnh lên. Tôi cứ theo sự chỉ dẫn của cô ấy, cả người đã dùng hết tất cả sức lực có thể. Nơi khóe mắt đã ướt đẫm là giọt mồ hôi hay là những giọt nước mắt tủi nhục. Cái quá trình đau đớn ấy kéo dài cho đến lúc cái cảm giác đứa bé đã lọt lòng. Phần bụng của tôi trở nên rỗng tuếch, cơn đau mới đó cũng liền trôi qua đi. Cả người lả dần mà nằm ải ở trên chiếc bàn đấy. Vẫn còn nghe được tiếng vỗ đét vào da thịt, sau đó là tiếng khóc của đứa bé vang lên. Giây phút đấy tôi khẽ cười một cái, mà nước mắt vẫn chảy dài xuống hai bên. Cô ấy bế đứa bé đi lại phía tôi rồi nói, 11 giờ 25 phút nhé, 2,7 kg, nhìn con một cái đi này. Tôi nghe vậy cũng quay mặt sang, thật sự đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mở đôi mắt nhìn đứa bé đang say sưa ngủ, mà vừa mừng lại vừa đau lòng. Ngay sau đấy đứa bé cũng được bế đi, còn tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ mệt mỏi sau cơn vượt cạn đã thành công. Khi tôi tỉnh lại cũng là lúc chai truyền dịch đã hết. Cô điều dưỡng lúc này đỡ đẻ cho tôi, đi vào giúp tôi mặc chiếc quần lót đã được đóng băng vệ sinh và cái váy của bệnh viện. Đi đẻ mà không chuẩn bị cái gì, tôi vừa phải đi xin cho cô cái băng vệ sinh đấy. Con cái cũng không có sữa, chưa học được cách làm mẹ thì đừng có ỉnh sớm ra làm khổ con khổ cái. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, sống mũi trở nên cay xè mà nghẹn giọng nói. Cháu cảm ơn. Nói rồi tôi cũng được nhấc sang một chiếc giường khác, rồi được một nữ y tá đẩy đến trước cửa phòng ở gần đấy. Xuống rồi đi lại giường đang để cái làn của chị đấy. Cả người tôi lúc này cựa thôi cũng chẳng còn đủ sức, nhưng vẫn phải cố gồng mình lên mà ngồi dậy bước xuống chiếc giường đó. Phía cửa mình lúc này đau đến tái mặt, tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, cố lết từng bước lại phía chiếc giường trống kia mà nằm xuống. Trời bây giờ cũng đoán đã quá đêm, tôi nhìn sang xung quanh, thấy những đôi vợ chồng đang say sưa ngủ, mà giữa lòng họ là đứa bé kháu khỉnh. Trong lòng vì điều đấy mà cảm thấy chua xót. Tôi lúc này với lấy chiếc làn của mình, lục tìm trong đấy số tiền mà cô Hà đã cho, 2 tờ 500.000. 1 triệu đồng làm sao có thể trả được tiền viện phí. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, hướng đôi mắt đang đỏ ngầu nhìn lên phía trần nhà trắng xóa kia, nghĩ đến cái tương lai mịt mờ phía trước mà đau nhói lòng. Bỗng lúc này tiếng khóc của đứa trẻ ở giường bên vang lên. Tôi khẽ quay người sang nhìn, anh chồng đấy đang loay hoay pha sữa cho con, còn chị vợ thì đang dỗ dành đứa bé. 3 người bọn họ, một gia đình trông thật hạnh phúc, còn tôi có lẽ là kẻ cô độc ở cái thế giới này. Con tôi nằm mấy tiếng ở lồng ấp rồi cũng được lên với mẹ. Cô y tá bế nó đem lại phía tôi rồi đưa cả cái bình sữa nhỏ mà cô Hà đã mua rồi nói. Sữa này là xin của bé khác đấy, đi đẻ mà không đem cái gì cho con. Bác sĩ dặn cô ngày mai liên lạc với gia đình để làm hồ sơ sinh đẻ rồi đóng tiền. Tôi nghe vậy đón lấy đứa bé rồi gượng gạo nói. Dạ em cảm ơn chị. Cô ấy nghe vậy rồi cũng quay trở ra. Tôi lại nhìn xuống đứa trẻ trên tay mình đang say sưa ngủ mà ứa nước mắt. Cổ họng nghẹn đắng lại, muốn một lần khóc lớn nhưng vẫn phải cố đè nén nó xuống. Nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường rồi đi sang phòng trực xin y tá trực ở đấy một tờ giấy và mượn cây bút cầm về phòng. Tôi lấy bộ quần áo mà cô Hà đã chuẩn bị cho tôi, đi vào nhà vệ sinh mặc rồi quay trở ra. Đi lại phía trước giường, lấy 2 tờ 500.000 ra, chần chừ một lúc rồi cũng cất đi một tờ. Một tờ tôi kẹp vào tờ giấy mới đi xin kia, rồi lấy chiếc bút run rẩy viết lên đấy vài chữ chua xót. Mẹ con em cảm ơn và thật sự xin lỗi. Viết được xong dòng đấy mà nước mắt tôi cũng đã chảy ra. Tôi vội vàng nhét nó xuống dưới chiếc chiếu, rồi bế đứa bé đặt nhẹ vào trong làn, lấy những quần áo kia phủ lên người nó, vẫn cố gắng để một khoảng cho nó được thở, rồi nhẹ nhàng xách chiếc làn đi ra bằng cách bình thường nhất có thể. Tôi biết làm như vậy là không đúng, nhưng nếu cứ ở lại đây, tôi thật sự không thể trả nổi tiền viện phí. Trong người bây giờ chỉ còn 500.000, tôi còn chưa mua được nổi cho nó một hộp sữa, vài cái áo mỏng manh này chỉ sợ nó vẫn còn lạnh. Nhưng tôi không thể cứ vậy mà bỏ đi không nói một lời nào, hy vọng những người ở đó có thể hiểu được cho tôi. Cơn gió của một đêm trời hạ làm tôi cảm thấy tê lạnh, bàn tay xách chiếc làn cũng đã trở nên run rẩy đi ra phía cổng. Trong đầu tôi lúc này cầu mong đứa bé đừng khóc, hãy cứ yên lặng ngủ như vậy. Bác bảo vệ ở bên trong căn phòng nhỏ còn sáng đèn thấy tôi liền hỏi. 3 giờ sáng rồi còn đi đâu thế? Tôi nghe vậy mà cả người đã run bần bật, cố gắng tỏ ra bình thường mà nhìn bác ấy nói. Chị cháu mới đẻ, cháu ra ngoài mua ít đồ dùng. Cũng may bác ấy không nghi ngờ nên chỉ gật đầu một cái. Tôi thấy vậy cũng vội vàng đi ra ngoài cánh cổng to lớn kia, trong lòng mới có thể nhẹ đi một chút. Đi quá một đoạn rồi mới đặt chiếc làn xuống, bế đứa bé lên, nhìn nó vẫn hồng hào với hơi thở nhẹ làm sống mũi tôi cay xè. Nhìn đến con phố phía trước là một màu thâm xám vắng bóng người, thì thoảng vang lên những tiếng loẹt xoẹt của người quét rác, cả đường phố cô quạnh đến nao lòng. Tôi xách chiếc làn lên rồi ôm đứa bé đi lang thang trên vỉa hè, nước mắt không hiểu vì đâu vẫn cứ chảy ra một cách vô thức, đôi chân vẫn cứ bước đi từng bước không có điểm đến nhất định. Cuộc đời tôi sẽ đến đâu? Con của tôi sẽ sống như thế nào? Ai đó làm ơn có thể cho tôi một tia sáng để tôi bước tiếp được không? Cả người tôi lúc này trở nên gai lạnh, sương gió của buổi đêm thổi mạnh qua bộ đồ mỏng manh. Vòng tay tôi ôm chặt lấy đứa bé mà đôi chân đã run lên muốn bỏ cuộc. Tôi đi lại phía mái hiên của một ngôi nhà gần đấy mà ngồi xuống. Bàn tay đang tê lại đưa lên chạm vào má nó. Sự nóng ấm từ nhiệt độ của đứa bé như muốn thiêu cháy cả cơ thể tôi, đau rát đến quằn quại. Đứa trẻ đến với cuộc đời này vốn chẳng xuất phát từ sự mong muốn của ai. Nó là kết quả của một sự tủi nhục và đau thương thảm khốc. Nhưng rồi thì sao chứ? Nó vẫn là đứa trẻ chưa biết được sự đời. Vậy tại sao bọn họ lại đối xử với nó như vậy? Nước mắt đã sớm đầm đìa cả gương mặt, rơi xuống cả chiếc khăn đang bọc lấy nó. Tôi đưa tay lên quẹt ngang đi nước mắt, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ má mềm mại còn vương mùi sữa kia. Cổ họng nghẹn đắng lại đến khó thở. Cố gắng nén xuống những tiếng nức nở, tôi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc làn. Bàn tay run rẩy lấy tờ 500.000 kia ra rồi nhét vào bên trong người nó. Giọng nói đã trở nên khó nghe. Con trai, mẹ rất yêu con, nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không đủ tư cách để làm mẹ của con. Hy vọng ai đấy tốt bụng sẽ yêu thương con và cho con một cuộc sống đầy đủ. Nước mắt nước mũi đã tèm nhem cả gương mặt, tôi phải đưa tay lên bịt lấy miệng mình để tránh đánh thức người ở bên trong nhà. Khẽ nhấc chiếc làn lên rồi đặt sát cánh cửa của ngôi nhà đấy, đau lòng nhìn đứa bé ở trong đó mà tim gan như bị ai cấu xé ra vậy. Hãy sống hạnh phúc, con trai của mẹ. Tôi vội vã quay người rời đi, như tự tay cầm con dao cắt đứt da thịt của mình. 9 tháng mang nặng đẻ đau, tôi đã nâng niu và trân trọng nó như thế nào, nhưng rồi cuối cùng hoàn cảnh lại đẩy tôi đến con đường làm một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Trừng phạt thế nào cũng được, gieo nghiệp bao nhiêu cũng đành, để nó có một cuộc sống tốt hơn, tôi thật sự không còn cách nào khác. Đôi chân run rẩy vẫn cố gắng không quay lại mà bước thẳng về phía trước. Nhưng lòng tôi tại sao lại khó chịu và day dứt đến như vậy? Đôi vai đang run lên từng đợt nức nở, tôi khựng bước rồi một lần nữa nhìn lại về phía chiếc làn. Lúc này một con chó ở đâu xuất hiện đi lại phía đứa bé. Tôi sợ hãi không suy nghĩ gì liền chạy tới ôm lấy chiếc làn. Con chó đấy theo bản năng cắn vào cánh tay tôi, đau xé da thịt làm tôi la lên. Á, cút đi! Con chó lúc này phản ứng mạnh hơn, lao vào người tôi. Tôi vẫn cố gắng ôm lấy chiếc làn, nước mắt vì sự đau đớn, vì sự sợ hãi mà thi nhau chảy ra. Tôi dùng chân đạp vào người nó, nó liền gầm gừ sủa lớn. Lúc này một cô quét rác gần đấy thấy vậy liền chạy đến cầm cán chổi xua nó đi. Cả con phố vang lên tiếng chó sủa inh tai. Đứa bé vì tiếng ồn đấy cũng khóc thét lên, khiến tôi lo sợ, vội vàng ôm lấy chiếc làn bỏ chạy. Cánh tay vẫn còn chảy máu mà khóc lóc nói: Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ sẽ không bỏ rơi con. Chạy đã một đoạn mà đứa bé vẫn khóc, tôi vội vàng bế nó ra khỏi chiếc làn, khẽ rung rung mà dỗ dành: Cốm đừng khóc nữa, mẹ biết mẹ sai rồi, đừng giận mẹ nữa, xin con. Tôi lùi vào một mái hiên, vén áo lên cho nó bú. Đứa bé bắt được hơi liền vội vàng ngậm lấy rồi mút chùn chụt. Chỉ là sữa của tôi không đủ, hay là nó không ra mà đứa bé chỉ mút một lúc liền nhả ra rồi khóc thét. Tôi dỗ thế nào cũng không chịu. Kéo áo xuống rồi ôm lấy nó dỗ dành. Còn khóc, tôi cũng khóc. Đôi mắt ướt át nhìn khắp cả con phố. Nhà nhà đều đóng cửa. Tôi không biết phải nhờ vả ai bây giờ. Ông trời ơi, ông không thương tôi thì xin ông hãy thương lấy đứa bé này. Trời chẳng mấy chốc đã bắt đầu hửng sáng, con phố đã xuất hiện vài người qua lại. Họ từ những khu chợ đầu mối trở về, hoặc là lên chợ lấy hàng để bán. Con đường thưa thớt như vậy, nhưng chẳng ai chú tâm đến mẹ con tôi. Có chăng thì cũng chỉ là những cái nhìn hiếu kỳ, rồi lại bình thản bước qua. Đứa bé vẫn cứ khóc thét lên đỏ mặt cả ngày. Tôi ngoài việc cho nó bú ra thì chẳng còn biết làm gì được nữa. Nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Một tay ôm nó, một tay cố gắng nâng ngực mình nhét vú vào miệng nó, nhưng nó chỉ ngậm được một lúc lại nhả ra rồi khóc tiếp. Bàn tay tôi lạnh buốt bóp lấy ngực mình, cố gắng nặn ra từng giọt sữa mà chấm vào miệng nó. Cả một bên bầu ngực đau nhức khủng khiếp, tôi dùng sức đến nỗi khiến nó đỏ ửng lên, mà sữa vào miệng con tôi chỉ có thể tính từng giọt. Tôi bất lực ôm lấy đứa bé dỗ dành, cũng chẳng buồn kéo chiếc áo xuống, bờ vai run rẩy mà khẽ đung đưa nó, nức nở nói: "Cốm ngoan, đừng khóc nữa, đợi trời sáng hẳn, mẹ sẽ mua sữa cho con được không?" Đứa bé nào đâu đã biết gì, đâu biết tôi đang đau thắt cả ruột gan. Nó đói là nó sẽ cứ khóc vậy thôi. Tôi cố gắng bế nó đi thêm đoạn nữa, với hy vọng sẽ nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa nào đấy đã sáng đèn và mở cửa. Nhưng có lẽ người ta bây giờ đang giường êm đệm ấm với gia đình của họ. Đâu biết được ngoài trời sương kia, có một người mẹ bất lực đang ôm đứa con đói khát mà đi tìm từng giọt sữa. Bỗng lúc này, từ phía xa có một chiếc xe máy, mà trên đấy là một người con trai đang đèo ba cô gái, đầu không đội mũ đi về cái ngõ phía trước mặt tôi. Bọn họ vừa đi vừa cười đùa gì đấy mà tôi không hiểu. "Mày được nhiều không?" "Mẹ nó, từ 10 giờ đến 3 giờ sáng mới tan mà được cỏ củ, nhưng phải nói đồ hôm nay ngon." "Ừ thôi, vừa có tiền vừa được chơi thôi cũng đành." "Đành đéo gì, mỗi lần chơi là mặt tao lại mụn lên, nếu không phải vì tiền, tao cũng đéo thích mấy cái trò này, mệt bó mẹ." Tiếng khóc của con tôi lại rời sự chú ý của bọn họ. Lúc này chiếc xe đi ngang qua, một cô gái ngồi ở trên đấy nhìn tôi rồi lên tiếng: "Sao trời sương gió lại mang con ra ngoài đây đứng thế em?" Câu nói của cô gái đấy cũng khiến người thanh niên lái xe giảm tốc độ mà quay đầu nhìn lại. Cô gái kia cũng liền vỗ vai anh ta một cái: "Dừng xe lại đi anh." Lời vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại. Cô gái kia xuống đi lại, có lẽ nhìn thấy tôi quần áo xộc xệch, cánh tay khi nãy bị chó cắn còn chảy máu, thêm đứa bé khóc quá nên cũng có lòng hỏi: "Đứa bé sao thế? Có cần giúp đỡ gì không?" Tôi nghe vậy liền nhìn lên chị ấy nức nở nói: "Con em nó bị đói mà em không có sữa, giờ này cũng chưa nhà nào mở cửa." Chị ấy nhìn tôi rồi lại nhìn đứa bé: "Thế sao không ở nhà mà lại ôm con ra ngoài đường đứng giờ này, sương xuống nó ốm thì sao?" Tôi nhìn chị mà mếu máo, bản thân tôi cũng đâu có muốn vậy. "Mẹ con em không có nhà." Lời vừa dứt, tôi cũng liền nhận được một cái nhìn thương cảm của chị. Chị ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi lại quay về phía người thanh niên đang ngồi trên xe máy kia. Anh ta dường như hiểu được ý, liền nhăn mặt mà cáu gắt: "Thôi thôi nhá, mấy bà đẻ đen lắm, cho nó vài đồng rồi về thôi, nhanh lên nào, tao buồn ngủ lắm rồi." Tôi nghe vậy liền vội vàng đi lại phía chiếc làn, cầm lấy bình sữa ở trong đó rồi đi hướng đến cô gái kia khóc lóc nói: "Chị ơi, em không xin chị tiền, chị làm ơn xem chỗ chị có ai xin cho em một ít sữa ấm được không? Con em đã khóc gần một tiếng đồng hồ rồi, em thật sự không biết phải làm sao nữa." Chị ấy nhìn tôi rồi cầm lấy bình sữa: "Sữa cho trẻ con thì không có, sữa đặc có được không?" Tôi nghe vậy liền vội vã gật đầu, biết thiệt thòi cho con nhưng cũng không thể để nó đói được. "Dạ chị giúp em, pha ấm và đừng ngọt quá." "Được rồi, ở đây đợi đi." Dứt lời, chị ấy cũng quay người đi lại phía chiếc xe mà ngồi lên. Người thanh niên kia thấy vậy cũng phóng đi. Tôi đứng đấy nhìn chiếc xe đi mất hút vào cái ngõ mà lòng vẫn không ngừng cảm tạ, rồi nhìn xuống đứa bé đang khóc kia lại dỗ dành: "Cốm ngoan, sắp có sữa rồi con, đừng khóc nữa, mẹ sốt ruột lắm con ơi." Tôi bế đứa bé đi qua đi lại trước đầu ngõ, đôi mắt ướt át nhìn về phía cuối sâu hun hút, trông chờ một bóng người đi ra. Một lúc sau, cô gái kia khi nãy cầm bình sữa vội vã chạy ra đưa cho tôi: "Hết nước sôi nên phải đợi nấu, pha thêm cả nước nguội vừa ấm đấy, cho nó bú luôn cũng được." Tôi nghe vậy liền nhận lấy chiếc bình từ tay chị. "Dạ em cảm ơn." Nói rồi cũng liền đưa núm vú vào miệng đứa bé. Nó đói quá nên vừa ngậm được liền mút đến tọp cả má, thật cảm tạ trời đất. Tôi lùi lại về phía bậc hè ngồi xuống cho con bú. Chị gái kia thấy vậy lại lên tiếng hỏi: "Thế bố nó đâu, bị đuổi à?" Tôi nghe vậy lại nhìn lên chị ấy, cổ họng cảm thấy nghẹn đắng mà chua chát nói tiếp: "Em không biết bố nó là ai." "Sao lại không biết, thế vui chơi quá đà." Tôi nhìn xuống đứa bé vẫn đang ngon miệng mà bú gần hết bình sữa, nước mắt lại chảy dài xuống rồi nghẹn ngào nói: "Hóa ra mọi người đều nghĩ như vậy." "Không thế thì sao, đến bố của con mình là ai mà cũng không biết, thì một chỉ là vui chơi quá mức, hai là bị thằng nào nó hiếp thôi." Nói đến đấy có lẽ chị cũng nhận ra được vấn đề nên liền tiến lại gần tôi hỏi: "Không lẽ mày bị hiếp à? Thế sao không báo công an?" "Đến mặt của nó như thế nào em còn không biết thì báo làm sao được chị?" "Thế bố mẹ mày đâu, không biết chuyện này à?" Nhắc đến những người ấy lại khiến tôi thêm đau lòng, trong thâm tâm có một chút uất hận và một chút thương xót mà nói: Họ xấu hổ vì có đứa con như em, vì có đứa cháu không có bố. Chị ấy nghe vậy cũng im lặng một hồi, và đường phố đã mỗi lúc một đông người quan lại. Đứa bé cũng đã bú sạch bình sữa. Tôi khẽ lụa tay mà lấy chiếc bình ra, nhìn nó lại bình yên ngủ mà lòng thấy chua xót. Bỏ bình sữa vào chiếc làn rồi xách lên, một tay ôm đứa bé đứng dậy nhìn cô gái kia mà nói: "Cảm ơn chị, nếu sau này có thể gặp lại, em có tiền nhất định sẽ cảm tạ chị." Nói rồi tôi cũng cúi đầu chào chị một cái rồi bế đứa bé rời đi. Chị ấy lại lên tiếng: "Thế giờ định đi đâu?" Tôi nghe vậy cũng dừng bước quay đầu nhìn chị, đôi mắt cũng cảm thấy vô định nói: "Em không biết, giờ chắc đi tìm nhà nào cần người làm rồi xin, nhưng chỉ sợ vướng con nhỏ họ không nhận." Chị ấy nhìn tôi một lúc rồi lại tiến gần, có chút chần chừ rồi nói: "Mày có làm với chị không?" Tôi nghe vậy cũng có chút khó hiểu nhìn chị: "Làm gì ạ?" Chị ấy bỗng nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi bình thản nói: "Gái dịch vụ." Tôi đủ lớn để hiểu ba cái từ đấy là gì, cũng hiểu được đến với cái nghề đó đồng nghĩa với những việc làm gì. Vì tôi hiểu nên tôi sẽ chẳng để bản thân mình thê thảm hơn. "Cảm ơn chị, nhưng em không có ý định đó." Có thể mày cảm thấy đây là công việc không sạch sẽ, nhưng một thân một mình sống ở cái đất này, tay còn ôm đứa con, mày nghĩ mày có thể tồn tại được không? Tất nhiên chị không ép buộc mày, chị là thấy mẹ con mày lang thang không nhà cửa nên muốn giúp đỡ mày một chút. Mày có thể coi đó là đẩy mày vào con đường tối tăm, nhưng cái nghề đấy đang nuôi sống bọn tao mỗi ngày. Hãy cứ thử đi tìm đi, cuộc sống nó nghiệt ngã lắm đấy mà, lương thiện sẽ chẳng sống được đâu. Nếu cảm thấy không ổn cứ về đây tìm chị, hỏi tên chị Hằng bà là mọi người sẽ chỉ. Nói rồi chị ấy lấy trong túi ra một tờ 200.000 nhét vào bên trong áo của đứa bé, rồi vỗ vai tôi một cái mà quay người đi vào chiếc ngõ kia. Tôi còn định lên tiếng gọi lại nhưng cũng đành thôi. Công việc mà chị ấy nói tôi không nghĩ đến và không dám nghĩ đến. Bế đứa bé cứ lững thững đi về phía trước, mặt trời lên cao chẳng mấy chốc mà trải qua những tia nắng đầu tiên xuống con đường, phố xá lại đông đúc một ngày mới. Những cánh cửa của các ngôi nhà san sát bắt đầu được hé mở. Tôi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa đang được bày ra, liền đi lại nhìn người phụ nữ lúi húi bày biện ấy mà lên tiếng: "Cô ơi, có bán sữa bột cho trẻ sơ sinh không ạ?" Người phụ nữ nghe vậy liền quay người nhìn tôi niềm nở nói: "Có cháu ơi, vào trong đi, đủ loại luôn." Nói rồi cô ta đi vào dẫn đường cho tôi. Tôi vẫn ôm chặt lấy đứa bé mà theo sau. "Đây cháu, cháu lấy loại gì?" Tôi nhìn cả một giá đồ với đủ loại thứ sữa, cũng chẳng biết nên chọn loại nào hơn nữa, cũng chẳng biết loại này với loại nào, nên chỉ đại vào một hộp rồi hỏi cô: "Loại này bao nhiêu hả cô?" "Đấy là sữa của Nhật, 590.000 cháu." Tôi nghe cái giá mà giật mình. Có thể sữa tốt cho đứa bé, nhưng vì điều kiện bây giờ tôi không đủ khả năng mua. Nhìn sang một loại khác rồi chỉ vào nói: "Vậy loại này thì sao ạ?" "Hộp đấy 650.000 Tôi nghe vậy lại ái ngại nhìn cô, rồi lựa thêm một loại khác hỏi: "Vậy loại này ạ?" Người phụ nữ ấy có vẻ bực mình, giọng nói đã thấy khó chịu: "460.000 Tôi còn 500.000 với 200.000 lúc nãy chị Hằng cho, đã dư để mua được hộp sữa, chỉ là số tiền thừa ít ỏi, sợ không thể chi phí được những cái khác nên có chút chần chừ. Người phụ nữ thấy vậy liền nhìn tôi gắt gỏng: "Sao, có mua không? Mới sáng sớm còn chưa kịp mở hàng đã vào đây hỏi loạn cả lên rồi đứng lì ở đấy." Tôi nghe vậy có chút e ngại nhìn cô ta rồi hạ giọng nói: "Cháu mua, nhưng còn loại nào rẻ hơn không cô?" Cô ta liếc tôi một cái rồi trả lời: "Thì muốn mua loại nào, nói tên rồi tôi lấy cho." "Cháu mấy cái này cháu không rành lắm, cô xem loại nào rẻ mà dùng được thì lấy hộ cháu." Cô ta nghe vậy liền với tay lấy một hộp ở trên giá xuống đưa cho tôi: "Đây, loại này 260.000, đẻ con đẻ cái rồi mà còn không biết chọn sữa cho con. Chúng mày thời bây giờ được ăn sung mặc sướng, ỷ lại bố mẹ quen rồi chứ có khổ như chúng tao ngày xưa cái gì cũng đến tay, cũng tự thân vận động đâu." Tôi nhận lấy hộp sữa từ tay cô ta mà hai hốc mắt không hiểu vì đâu đã đỏ hoe, nửa câu cũng chẳng nói lại. Tôi lấy tờ 500.000 ra trả cho cô ta, nhận lại tiền thừa rồi cũng cảm ơn một câu mà đi ra phía ngoài. Những người ngoài cuộc kia, họ chỉ nhìn vào những gì họ thấy mà không cần biết cuộc sống của người ta như thế nào, đã liền phán xét như vậy, tôi cảm thấy uất ức vô cùng. Nhưng rồi thì ai làm được gì chứ, Thanh Minh cũng chẳng ai tin, kêu oan thì cũng chẳng ai cứu. Không những thế, họ còn nhìn tôi bằng ánh mắt rẻ bỉu khinh miệt. Tôi tự hỏi, giữa con người và con người với nhau, nếu đã không thể giúp đỡ thì cần gì phải ác miệng đến như vậy. Tôi ôm lại đứa bé cứ lang thang trên con phố đông đúc ấy, đầu tóc rối bù, quần áo lôi thôi, người ngợm nhếch nhác, ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ. Cái nhìn ấy như muốn xâu xé từng khớp da thịt của tôi ra vậy. Lúc này có một cô gái đang còn là học sinh từ phía sau chạy đến chỗ tôi nói nhỏ. Chị ơi, quần chị bẩn rồi. Nói rồi cô gái ấy cũng chạy đi, còn tôi khẽ kéo chiếc quần rồi quay đầu ra sau nhìn, mới phát hiện vết máu to loang lổ ở đấy. Sau khi đẻ xong, mọi thứ còn chưa sạch mà khi nãy tôi lại vận động quá nhiều nên kinh nguyệt tràn ra ngoài. Tôi có chút xấu hổ kéo chiếc áo xuống, nhưng làm sao có thể che được dấu vết ấy. Vài người qua đường cứ nhìn chằm chằm khiến tôi phát khóc. Tay ôm đứa bé cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, nước mắt theo đó cũng chảy trào ra. Trong đầu không ngừng cầu mong, làm ơn đừng nhìn tôi xin các người. Tôi cứ cắm đầu đi như vậy cho đến lúc va phải một người làm tôi hốt hoảng nói. Xin lỗi. Lời vừa dứt tôi cũng ngẩng mặt lên, người đàn ông trước mặt làm tôi có chút ngỡ ngàng. Anh ta đang phủi lại chiếc áo của mình, cũng nhìn đến tôi một cái, nhưng chẳng nói gì, liền đi lại phía chiếc ô tô đỗ gần đấy mà ngồi vào. Chiếc xe chạy đi, tôi mới sực nhớ ra còn chưa kịp nói câu cảm ơn anh. Người đêm qua đã đưa tôi vào bệnh viện, nhưng nhìn bộ dạng anh như vậy, có lẽ cũng không nhận ra tôi thì phải. Tôi thở dài rồi nhìn xuống đứa bé, lúc này phát hiện hơi thở nó bắt đầu khò khè, gương mặt cũng chẳng còn hồng hào như ban đầu nữa, liền hốt hoảng vỗ nhẹ vào má nó, nước mắt ứa ra mà nói. Cốm, cốm ơi, con làm sao thế? Tôi run rẩy ôm đứa con của mình, ngó sáo xác nhìn xung quanh, rồi chạy lại chỗ một người phụ nữ đang đứng gần đấy, nước mắt ngắn dài mà vội vã hỏi. Cô ơi, cô xem con cháu, nó bị làm sao thế này? Người phụ nữ đấy nhìn xuống đứa bé, nghe được tiếng thở khò khè liền nói. Nó có vẻ bị ngạt mũi, gọi taxi đi đến bệnh viện kiểm tra đi. Tôi nghe vậy cũng vội lao ra phía ngoài đường, tay ôm con, tay xách đồ, làm lúng cuống rơi cả chiếc làn xuống đất, đồ đạc vương vãi ra. Người phụ nữ kia chạy lại giúp tôi nhặt đồ, tôi thấy một chiếc taxi chạy đến cũng liền đưa tay ra vẫy. Cả người đang run bần bật bế đứa bé rồi nhận chiếc làn từ tay người phụ nữ. Cháu cảm ơn. Nói vội nói vàng rồi quay người ngồi vào chiếc taxi mà hướng đến người lái xe kia. Anh ơi, cho em đến bệnh viện Nhi, nhanh hộ em với. Chiếc taxi lăn bánh chạy chen vào đoạn đường đông đúc. Mặc dù đã rất vội nhưng cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại vì tín hiệu giao thông hay những khu ngã tư phương tiện chen lấn. Tôi ngồi trong xe mà lòng nóng như lửa đốt, nhìn đứa bé đang mỗi lúc một khó khăn vì thở. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hướng đến người lái xe trước mặt mà mếu máo nói. Anh ơi, có thể nhanh hơn được không? Con em cần đến bệnh viện. Em nhìn đường mà xem, anh cũng muốn đi nhanh, thế nhưng không lẽ đâm vào người ta để đi à em? Tôi nhìn ra đám người đang chen lấn ở phía trước mà càng thêm sốt sắng. Giờ này là giờ hành chính, người người đi làm, tắc đường như thế này không biết lúc nào mới đến được bệnh viện. Tôi lấy trong túi ra tờ 50.000 đưa cho người lái xe. Gấp quá em gửi tiền, em xuống xe đi cho kịp. Nói rồi tôi cũng chẳng còn thời gian để mà nhận lại tiền thừa, liền mở cửa xuống, tay ôm đứa bé, tay xách làn mà chạy vội về phía trước, miệng vẫn không ngừng cầu xin. Cốm ơi, cố lên con, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì con nhé. Tôi chạy một đoạn mà đôi chân đã muốn gục xuống, hơi thở cũng chẳng còn được đều nữa, cả người lúc này như muốn rã rời, đôi mắt mệt mỏi chỉ muốn nhắm lại. Nhưng nghĩ đến đứa bé đang thoi thóp trong lòng lại khiến tôi có thêm nghị lực mà đi tiếp. Nước mắt rơi lã chã đọng lại trên bàn tay đang ôm chặt đứa bé. Sự chua xót từ giọt nước ấy ngấm sâu vào da thịt khiến toàn thân đau nhức. Tôi cảm tưởng như bản thân mình tồn tại trên cái thế giới này chính là gánh hết những bất hạnh và đau khổ dư thừa của người đời để chịu những sự ghẻ lạnh và miệt thị thay cho họ thì phải. Tại sao lần lượt những bi kịch đều trút xuống đầu tôi như vậy? Chạy miệt mài cuối cùng cũng nhìn thấy được cánh cổng to lớn đang nhòe nhòe đi bởi những giọt nước mắt tủi nhục. Tôi chạy thẳng vào bệnh viện mà khóc lóc nói, bác sĩ ơi, mau giúp con cháu với, làm ơn. Một chị y tá từ đâu đi đến, đỡ lấy đứa bé từ tay tôi, kiểm tra qua một cái rồi nói. Bệnh nhi có biểu hiện thở rút lõm lồng ngực, bác sĩ cần phải cấp cứu gấp và tiếp oxy. Nói rồi cô y tá ấy liền bế con tôi đi đến một người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng đứng gần đấy, rồi cùng ông đi thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi thấy vậy cũng liền đuổi theo, nhưng khi đến cánh cửa liền bị chị y tá kia chặn lại. Chị là mẹ của cháu phải không? Tôi khóc lóc nhìn chị ấy gật đầu. Dạ phải chị ơi, con em có làm sao không ạ? Bác sĩ đang cứu chữa cho bệnh nhi, chị đi theo tôi để làm hồ sơ bệnh án cho bé. Chị y tá quay người đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại, rồi lướt qua tôi mà đi ra. Tôi đau đớn nhìn đến cánh cửa kia một hồi, rồi cũng vội vã đuổi theo chị ấy ra đến quầy. Chị ấy nhìn tôi nói, chị ở đây làm hồ sơ cho cháu. Nói rồi chị ấy cũng quay người rời đi. Lúc này cô gái cũng mặc chiếc áo blue trắng, ngồi ở quầy thu ngân ấy nhìn tôi, rồi lấy một quyển sổ nhỏ mở ra mà hỏi, bé tên gì vậy chị? Lòng tôi đang rối như tơ vò, nghe chị ấy hỏi vậy cũng theo phản xạ mà trả lời, Cốm chị ạ. Chị ta nghe vậy nhìn tôi hỏi, tên khai sinh của bé là gì vậy chị? Nghe đến đấy tôi mới chợt sững người lại. Hôm qua sinh cốm xong, vì sợ không có tiền trả viện phí nên tôi đã đem con mình bỏ trốn, còn chưa làm cho nó một tờ giấy khai sinh, mà đến một cái tên cũng chưa có tâm trạng mà nghĩ đến. Bỗng nhiên lúc này bị hỏi câu như vậy làm tôi có chút lúng túng. Chị ta thấy bộ dạng của tôi như vậy liền gắt nhẹ, con của mình mà cũng không nhớ tên à? Tôi nhìn chị vừa suy nghĩ vừa lắp bắp nói, dạ là Trần Gia Phi ạ. Tôi lấy họ và tên đệm của mình, đặt tên con là Phi, vì hy vọng nó sẽ có sức mạnh phi thường để vượt qua ngưỡng cửa khó khăn này. Cô ta nhìn tôi một cái mà thở mạnh, rồi cúi mặt xuống ghi ghi chép chép lại hỏi tiếp, mẹ tên gì? Trần Gia Thủy. Tên bố? Tôi nghe đến đấy bỗng nhiên cổ họng nghẹn đắng lại, cả người run rẩy không cách nào kìm hãm được mà nức nở nói, không có bố ạ. Chị ta dừng bút lại nhìn lên tôi một hồi, rồi cũng bỏ qua mà hỏi tiếp, bé có bảo hiểm chưa? Tôi có chút lúng túng trả lời, dạ bé mới sinh nên em chưa kịp làm. Thế có đem theo giấy khai sinh không? Dạ gấp quá nên em không mang theo. Chị ta nghe vậy lại nhìn tôi có chút gắt nhẹ, tên con thì không nhớ, bảo hiểm lại chưa có, giấy khai sinh thì không mang, làm mẹ rồi mà còn đoảng thế thì khổ con cái. Thế có chứng minh thư không? Tôi nhìn chị có chút ái ngại, khẽ lắc đầu nói, dạ không ạ. Thế chị đem theo cái gì? Chị thông cảm, em cũng gấp quá mới quên. Thế thì ra liên lạc với người nhà, bảo người nhà cầm đến đi. Tôi nghe vậy lại cảm thấy cả một sự uất ức trào lên, khiến cổ họng nghẹn đắng không nói được lời nào. Bỗng lúc này, chị y tá lúc nãy bế con tôi vào phòng cấp cứu, đi lại đưa một tập giấy cho cô ta rồi nói, bệnh nhi bị viêm phổi, làm hồ sơ bệnh án để nhập viện điều trị và theo dõi. Tôi nghe đến đấy mà cả người như chết lặng, nước mắt càng mạnh mẽ chảy trào ra. Viêm phổi, tôi đủ kiến thức để hiểu căn bệnh ấy ở trẻ nhỏ nguy hiểm đến cỡ nào. Giá như đêm qua tôi không ôm đứa bé bỏ trốn khỏi bệnh viện, giá như hôm qua tôi không để nó dưới trời sương lâu như vậy, giá như tôi đủ sữa mẹ để cho con mình không phải gào khóc suốt cả tiếng đồng hồ, muôn vàn giá như ở trong đầu càng khiến tâm can tôi dày xéo chồng chất. Tôi là một người mẹ không tốt, một người mẹ đáng trách, đã không thể cho con mình một cuộc sống tốt đẹp, lại còn đẩy nó đến tình cảnh bệnh tật như vậy. Tôi túm lấy cánh tay chị y tá kia rồi nói, chị ơi, con em nó sẽ không sao phải không? Bệnh này có thể chữa khỏi đúng không chị? Làm ơn cứu con em với. Chị ấy vỗ nhẹ lên tay tôi vài cái rồi gạt xuống, bác sĩ vẫn đang điều trị cho bệnh nhi, chị trước tiên hãy làm xong thủ tục nhập viện. Lúc này cô gái ngồi ở bàn quầy thu ngân liền lên tiếng, làm hồ sơ mà không có bảo hiểm, không đem theo giấy khai sinh, chứng minh thư của mẹ cũng không có, như thế này thì làm sao mà điều trị miễn phí được. Chị y tá nghe vậy nhìn tôi rồi lại quay sang trả lời, cứ cho chị ấy ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án rồi làm căn cứ thanh toán theo quy định là được. Cô gái kia nghe vậy cũng gật đầu, cúi xuống loay hoay viết, rồi lại nhìn đến tôi đưa ra một quyển sổ rồi nói, chị ký vào đây đi, trước mắt đóng cho bệnh viện 2 triệu. Cái con số đấy nó không quá lớn, nhưng thực sự đối với tôi là một điều quá khả năng. Tôi đưa đôi mắt sừng húp nhìn xuống hồ sơ bệnh án, bàn tay run rẩy đưa lên cầm lấy cây bút, chần chừ một hồi rồi nói: Chị ơi, em xin lỗi, nhưng em cũng không mang theo tiền ở đây. Các chị hãy cứ cứu chữa cho con em, rồi em sẽ về đem tiền đến nộp được không? Cô ta nghe vậy lại nhìn tôi nói giọng khó chịu: Tôi thấy chị cũng là số một rồi đấy, còn ốm đau bệnh tật đưa đi viện mà không nhớ đem theo cái gì, không biết có phải chị bỏ quên nó ở đâu rồi mới để nó bị bệnh thế không? Nghe cô ta nói như vậy, lòng tôi có chút đau đớn, nhưng trước mắt cần phải cứu chữa cho con tôi đã. Chị làm ơn giúp em, giờ em sẽ về nhà lấy tiền đem đến nộp luôn được không? Chị ta kia lúc này cũng lên tiếng: Được rồi, về lấy tiền đi, để đứa bé ở đây chúng tôi điều trị và trông chừng. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói: Dạ em cảm ơn, em cảm ơn, giờ em sẽ về lấy tiền luôn. Nói rồi tôi vẫn tay xách chiếc làn đi ra phía cổng, mà trước mắt số tiền 2 triệu vẫn chưa biết kiếm ở đâu ra đây. Đứng trước cánh cổng rộng lớn ấy, nhìn những đôi vợ chồng, những người mẹ và bà ngoại ôm con, ôm cháu hớt hải đi vào trong, mà lòng tôi đau thắt lại. Thật đáng buồn cho những đứa trẻ sinh ra mà lại mắc những căn bệnh hành hạ. Nhưng tôi còn đáng buồn hơn họ là vì chẳng có cánh tay hay bờ vai nào để nương tựa và nhờ vả, kể cả là người thân. Bởi đến ngay cả họ còn xua đuổi và ghẻ lạnh tôi, thì những người dưng ngoài kia chỉ là ban phát một chút lòng thương hại nhất thời. Tôi chạy dọc trên vỉa hè của con đường, cả gương mặt đã trở nên lấm lem vì nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Đến bây giờ mới nhận ra rằng hình như tôi đã rất nhiều ngày khóc không ngừng nghỉ rồi thì phải. Ông trời ơi, ông làm ơn hãy để cho tôi được bình yên thở một giây thôi, để tôi còn cảm thấy bản thân có sức lực mà sống tiếp, được không? Tôi cứ chạy mãi cho đến khi thấy một cửa hàng quần áo treo tấm biển tuyển nhân viên, liền đi vào. Thấy một người phụ nữ ngồi ở quầy tính tiền mà đi lại hỏi: Chị ơi, em thấy chị treo biển tuyển người, em có thể làm được không? Chị ta nhìn người tôi từ trên xuống dưới liền khoát tay: Đi xin việc thì cũng nên tôn trọng người khác, ăn mặc người ngượng nhếch nhác như thế này mà cũng được à? Tôi nghe vậy liền vội vàng chỉnh lại quần áo, vuốt qua mái tóc của mình, bàn tay lấm lem lại quẹt ngang đôi mắt mà nghẹn giọng nói: Chị ơi, chị giúp em với, em có thể làm được mọi việc, con em đang ở bệnh viện, nó cần tiền để đóng viện phí, em xin chị. Thế vào đây là xin việc hay trình bày hoàn cảnh để xin tiền? Không chị ơi, em xin việc ạ, nhưng chị cho em ứng trước lương được không? Em sẽ làm trả bù cho chị, làm ơn cứu con em với chị ơi. Chị ta nhìn tôi liền gắt lên: Việc thì chưa làm đã đòi ứng trước lương. Thôi thôi đi đi, đừng ở đây mà khóc lóc trình bày tôi không nghe đâu. Muốn bán quần áo thì cũng phải ăn mặc sạch sẽ một tí, mặc như thế này thì ai dám vào mua. Nhưng chị ơi, tôi bảo đi đi cơ mà, sao cứ để nó nhiều thế? Chị ta quát lớn lên làm tôi sợ, nước mắt cố nén lại không được vô thức mà chảy ra. Tôi quay đầu trở ra phía ngoài, lại vội vã mà tìm kiếm sự giúp đỡ khác. Nhưng đường thì rộng, người lại đông, mà lòng người thì lại lạnh lẽo vô cùng. Tôi chạy đến một quán bán đồ ăn sáng, nhìn cô chủ sáng người béo tốt ì ạch, lại làm tôi liên tưởng đến bà Lý ở làng tôi, mà đi vào hỏi nhẹ: Cô ơi, ở đây có cần người rửa bát hay bưng bê không? Cháu có thể làm được không? Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt có chút dữ tợn rồi nói: Nhìn người thế có làm được việc không? Tôi nghe vậy lại mừng trong lòng mà nhìn cô ta vội vàng trả lời: Dạ cháu làm được. Thế vào dọn mấy cái bàn kia đi, đem đồ ra bên vòi nước đây mà rửa. Tôi chỉ cần nghe vậy là liền cười trong nước mắt, vội vã đi thu dọn những cái bát đĩa ăn dở đem ra phía trước vòi nước ở bên ngoài căn nhà, ngồi xuống hì hục rửa. Công việc cứ chạy ra rồi chạy vào, đứng lên lại ngồi xuống. Cho dù có nhiều người tốt bụng nhắc nhở tôi chiếc quần đã quá bẩn, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý đến nó, cố gắng nén xuống tủ nhục, kìm lại nước mắt mà làm việc. Suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, quá giờ sáng, tôi lại quay lưng vào dọn dẹp và quét tước, xong xuôi đi đến chỗ cô chủ quán mà hỏi: Cô ơi, lương trả thế nào vậy cô? Cô ta nhìn tôi một cái rồi trả lời: Ta bán có tí buổi sáng thôi, nên trả mày một tháng 1,5 triệu. Dù sao có tiền là được rồi. Tôi nhìn cô ta rồi tiếp lời: Cháu có thể ứng trước được một tháng không cô? Cháu hứa sẽ đi làm đầy đủ. Tôi vừa nói xong, cô ta liền trừng mắt nhìn tôi rồi quát: Con này, mày ghê gớm nhở, mới rửa vài cái bát đã đòi tiền lương cả một tháng. Dáng vẻ của cô ta lại làm tôi có chút sợ mà nghẹn ngào nói: Không phải cô ơi, là con cháu đang ốm nằm viện, Cháu cần tiền đóng viện phí cho nó. Xin cô giúp cháu với. Cháu hứa sẽ không lừa cô đâu. Con mày nằm viện, con ta cũng nằm viện kìa. Ở đâu ra kiểu rửa được một buổi đòi tiền cả tháng. Thôi thôi, tao trả cho mày buổi này này. Mày đi tìm nơi khác mà làm. Nói rồi cô ta rút một tờ 50.000 trong tập tiền bán hàng đang cầm trên tay, đưa cho tôi. Đấy, cầm tiền rồi đi đi. Từ sáng đến giờ tôi vừa rửa bát vừa bưng bê, xong xuôi còn thu dọn bàn ghế, quét tước nhà cửa. Vậy mà công lại được trả bằng một tờ 50.000. Tôi ất ức mà ứa nước mắt. Cô ơi, cô giúp cháu với. Ờ, cái con này, tiền thì trả rồi, còn ở đó man vạ. Đi đi nhanh lên. Nói rồi cô ta lấy cái dáng ục ịch ấy đẩy tôi ra ngoài đường rồi xua tay. Đi đi nhanh lên, con mày nằm viện thì nhanh mà đi tìm việc ở chỗ khác, đứng đấy mà khóc có ra tiền không. Tôi nhìn người phụ nữ ấy mà bàn tay cầm lấy tờ 50.000 siết chặt đến run rẩy, nước mắt uất hận, nhục nhã, đau đớn thì nhào chảy ra. Cho đến giây phút này tôi mới biết đồng tiền có sức mạnh có thể đàn áp được cái tình của con người. Quay đầu bỏ chạy với đôi mắt tràn trề nước, tôi tìm lại con đường cũ mà hướng đến. Đôi chân muốn gãy đôi nhưng vẫn phải gồng mình chạy tiếp, cho đến khi dừng lại ở cái ngõ có phần quen đấy thì khựng lại. Hít một hơi thật sâu, nước mắt cố gắng nén xuống, tôi chạy sâu vào bên trong con ngõ đó, gặp người nào là liền hỏi một câu duy nhất. Cháu muốn tìm chị Hằng, hay gọi là Hằng bà. Tôi theo chỉ dẫn của họ đi đến cuối ngõ, lại rẽ vào một hẻm nhỏ mà ở trong đấy chỉ có một chiếc cổng duy nhất đi đến khu trọ tập thể. Đứng trước cánh cổng, hai con chó giữ ở trong đấy chạy ùa ra sủa lớn, làm tôi sợ hãi mà thụt lùi về sau. Lúc này một giọng nói ở bên trong vọng ra. Đứa nào đến đây? Lời vừa dứt cũng là lúc một cô gái bước ra. Chị ta nhìn thấy tôi cũng cảm thấy không có gì là kinh ngạc mà đi lại phía cánh cổng sắt nói. Sao, đã nghĩ chưa? Tôi nhìn chị mà nước mắt vẫn cứ chảy xuống, làm đỏ rộp hai bên gò má, cố gồng mình lên mà nói. Em cần tiền, hãy giúp em với. Nghe tôi nói vậy, nét mặt chị Hằng cũng chẳng có chút biểu cảm nào, vẫn giữ cái dáng vẻ của một người con gái dặn dày kinh nghiệm mà nói. Mày cần tiền, chị không thể cho mày, chị cũng không thể giúp mày, phải là mày tự giúp mình. Ở đây chỉ có một nghề, chị đã nói với mày rồi, làm hay không làm tùy mày. Tôi nhìn chị ấy qua những thanh cửa sắt, đôi mắt muốn sưng lên vì khóc quá nhiều mà nghẹn giọng nói. Còn em nó bệnh rồi, bây giờ em cần tiền để đóng viện phí. Em cũng đã tìm hết mọi cách, chạy đến mức chân muốn khuỵu xuống, cả người là mùi hôi hám, đến ngay cả em cũng không thể chịu nổi. Nhưng thật sự em không biết phải xoay đâu ra tiền bây giờ. Chị Hằng nhìn tôi đôi mắt lóe lên một tia thương hại, im lặng một lúc rồi mở khóa đẩy cánh cửa ra. Tùy mày, nếu muốn vào thì vào đây, không thì quay đầu lại theo hướng khi nãy. Dứt lời, chị cũng xoay người đi về phía căn phòng ở bên trong đó. Mà tôi đứng đấy đôi chân nửa muốn bước tới, nửa muốn lùi lại. Tôi tin chắc rằng nếu đi qua cánh cửa này, cuộc sống của tôi về sau sẽ là những tháng ngày chẳng thể tìm thấy ánh sáng. Tôi không thể biết được con đường này nó chông gai và nghiệt ngã đến mức nào. Điều tôi biết được là nó có thể giúp tôi có được một khoản tiền để chữa trị cho con tôi. Cốm nó vẫn còn đang ở đấy đợi tôi đến, tôi chẳng còn thời gian nào để mà yên lặng suy ngẫm nữa. Tôi dùng hết sức lực của mình mà nhấc đôi chân lên, một bước đi qua cánh cửa cổng ấy. Con chó được xích ở một cái dây trong sân thấy tôi liền sủa lớn rồi lao ra như muốn làm bật cả cái gốc cây đấy. Tôi sợ hãi đi đến căn phòng mà chị Hằng bước vào khi nãy. Vừa đến trước cánh cửa, nhìn vào phía bên trong là một người thanh niên khi sáng lái chiếc xe máy đó cùng với mấy cô gái ăn mặc hở hang, trong đó có cả chị Hằng. Người thanh niên ấy nhìn tôi cũng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ơ con này, vào đây làm gì? Chị Hằng ngồi ở trong đấy lúc này lên tiếng. Vào đây thì để làm chứ còn làm gì nữa. Mày điên à Hằng, không dưng lại dẫn con đẻ về đây. Thì không phải là đang thiếu người sao? Nó mới đẻ thì để nó đi phòng hát trước, 1-2 tháng là có thể đi khách được rồi. Người thanh niên kia nét mặt dữ tợn, đứng bật dậy mà lớn tiếng. Mẹ mày, giờ khách cứ họ biết thì họ chửi vào mặt tao. Mày nên hiểu con đẻ nó đen cỡ nào. Thôi thôi, tao không đồng ý nhé. Nói rồi anh ta lại đi phía tôi, túm lấy cánh tay tôi mà đẩy đi. Chị Hằng thấy vậy cũng đi lại ngăn cản. Thôi mày mê tín vừa thôi, nó cứ kiếm ra tiền đem về là được, tao đéo quan trọng. Mày đéo thích thì để nó làm với tao. Vấn đề ở đây không phải là làm với ai, mà nó mới đẻ xong thì làm được cái gì. Chị Hằng giật tôi lại rồi nhìn đến người thanh niên kia. Kệ tao, sau nó mà kiếm được tiền nhất thì mày đừng có mà đổi ý. Mẹ con điên, tao cũng đến chịu với mày, tùy. Nói rồi anh ta cũng tức giận đi lại phía chiếc xe đang dựng trong sân, ngồi lên rồi lái thẳng đi ra cổng. Chị Hằng lúc này nhìn sang tôi rồi nói, để chị tìm cho mày bộ quần áo, trước mắt tắm rửa sạch sẽ rồi vứt cái bộ trên người mày ngay đi. Nhà tắm ở hướng kia, bật nước nóng lên mà dùng, người mà như thế này không thể kiêng cữ được. Nói xong chị Hằng cũng quay lại vào căn phòng kia, lúc sau đi ra đưa cho tôi một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái. Nhanh lên rồi ra đây chị nói chuyện. Tôi nhận bộ đồ trên tay chị rồi cũng xoay người đi về hướng căn phòng ở cuối kia. Bàn tay run rẩy đưa lên bật công tắc điện rồi bước vào mà đóng cánh cửa lại. Cả người uể oải chút bỏ từng thứ trên người. Đôi chân tôi, những vết máu chảy dài đã quện khô lại. Lúc này mới cảm thấy nơi phía cửa mình chợt đau xót. Khẽ cúi đầu nhìn xuống, những dòng nước đỏ vẫn rơi rớt trên nền gạch trắng xóa. Cái màu đấy làm đầu óc tôi trở nên choáng váng. Tôi bắt đầu xả nước xuống, gột rửa hết những thứ bẩn thỉu và bụi bặm trên người. Cảm giác giọt nước thấm vào từng khớp da thịt đến tê buốt. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi trở ra rồi đi lại phía căn phòng khi nãy. Lúc này mấy cô gái kia đã đi hết, chỉ còn lại mình chị Hằng ở đấy, tôi mới bước đi vào. Chị ơi, bây giờ em phải làm gì ạ? Chị Hằng nhìn tôi rồi trả lời. Công việc thường làm vào buổi tối, ban ngày khách rất ít, mày tranh thủ có nghỉ ngơi thì nghỉ đi. Chị ơi, vậy em có thể ứng trước tiền không? Hoặc chị cho em mượn, em cần phải đến bệnh viện đóng tiền, còn em đang ở một mình trong đấy. Chị bỗng nhiên nhìn tôi một cái khá lâu rồi đứng lên. Được rồi, chị đi với mày. Chúng tôi ra ngoài bắt xe mà đi thẳng đến bệnh viện. Tôi vội vã chạy vào bên trong, đôi mắt ráo rác tìm chị y tá hồi sáng, nhưng chẳng thấy, liền đi lại phía quầy thu. Vẫn lại chị gái khó tính ban nãy mà lên tiếng hỏi. Chị ơi, con em giờ đang ở đâu chị? Chị ta nhìn lên tôi trả lời. Đem tiền lên nộp viện phí chưa? Chị Hằng lúc này đi lại chỗ tôi nói. Hết nhiều không để tôi đóng. Chị ta chuyển tầm nhìn rời khỏi tôi, nhìn sang chị Hằng mà trả lời. Trước mắt đóng tạm 2 triệu đã, bệnh nhi vẫn trong quá trình điều trị, nếu có gì thì bệnh viện sẽ báo. Chị Hằng nghe vậy cũng lấy trong túi ra mấy tờ 500 nghìn đưa cho cô gái kia. Cô ta nhận lấy rồi cúi đầu xuống viết lách, rồi đẩy quyển sổ sang cho tôi. Được rồi, ký vào đây đi. Xong rồi lại căn phòng ở phía cuối hành lang kia, bệnh nhi đang được điều trị ở đấy. Tôi nghe vậy cũng vội vàng cầm cây bút ký xoẹt vào đấy, rồi quay người theo hướng dẫn của cô ta mà chạy đến căn phòng ở cuối cùng kia bước vào. Vừa bước chân vào, mọi thứ khiến tôi choáng váng. Không chỉ riêng mình con tôi mà rất nhiều đứa bé đều được nằm đấy trong một lồng kính với những ống dẫn cắm trên người. Tôi có phần run rẩy bước vào, đôi mắt vì cảnh tượng này mà trở nên lưng tròng nước, rồi dừng lại ở một chiếc lồng của đứa bé không có người thân nào ở đấy mà ứa nước mắt. Bàn tay xanh xao chậm rãi đưa lên luồn vào trong cái lỗ hồng nhỏ ở chiếc lồng mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa bé, nức nở nói. Cốm ơi, cố lên con, mẹ nhất định sẽ không để con phải làm sao. Vì là phòng bệnh nên không cho phép người nhà vào quá nhiều, chị Hằng chỉ có thể đứng ngoài đợi tôi. Một lúc sau tôi trở ra, thấy chị vẫn còn ngồi ở chiếc ghế chờ ngoài đấy, liền đi lại hỏi nhỏ. Chị ơi, con em giờ đang như thế này, em làm sao có thể đi làm được? Chị Hằng đứng dậy đi lại phía tôi nói. Trước mắt, mày cứ ở đây với đứa bé, chập tối chị sẽ đến đón mày về. Khi ấy sẽ thuê một bà xuống để y nó. Mày xong việc thì chị sẽ đưa mày lại đây. Mày đã xác định vào con đường này, tốt nhất không nên đắn đo nữa. Tiền chị cho mày mượn, phải tự kiếm mà trả lại cho chị. Tôi nhìn chị ấy mà nước mắt cứ chảy dài xuống, cổ họng kìm nén những tiếng nấc mà gồng mình lên nói. Dạ. Chị đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai tôi một cái, rồi quay người đi. Tôi lại đứng đấy nhìn theo bóng chị đi khuất sau đám người qua lại, mà chỉ thấy được một màu tương lai xám xịt. Chập tối, chị đúng như đã nói đi xuống đón tôi. Lúc này đi cùng chị còn có một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, gương mặt khá hiền lành. Cô Hiền đây cũng có mấy đứa cháu nhỏ, chị nhờ cô ấy đến trông thằng bé đỡ mày mấy tiếng, giờ thì đi nào. Tôi nhìn người phụ nữ tên Hiền kia có chút mếu máo nói. Cô để ý đưa bé hộ cháu nhất định sẽ quay lại sớm. Nói rồi tôi cũng liền chạy thẳng ra ngoài, bởi vì sợ nán lại chỉ càng khiến tôi không muốn nỡ rời khỏi đây. Tôi và chị leo lên chiếc xe máy trở về khu trọ. Xe vừa lao vào trong sân, đập vào mắt là cảnh tượng những cô gái áo hai dây cổ trễ khoe ngực, váy ngang đùi khoe chân đang đứng tụ lại một chỗ. Người thanh niên khi sáng còn muốn đuổi tôi, nhìn thấy tôi cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại hướng đến mấy cô gái kia nói lớn. Nào mấy đứa kia đi làm nào, còn đứng đấy mà đú đờ nào. Lời anh ta vừa dứt, mấy cô gái kia cũng đi lại phía con xe máy dựng ngay đấy ngồi lên. Ba đến bốn người ngồi trên một chiếc xe lao ra ngoài. Chị Hằng lúc này kéo tôi vào trong phòng, mở tủ ra lựa đi lựa lại, ném cho tôi một chiếc váy body màu đen mà nói. Thay nó vào đi. Lần đầu tiên tôi mặc thứ quần áo kiểu này, mặc dù nó không quá táo bạo như của mấy cô gái kia khi nãy, nhưng nó cũng lộ liễu ít nhiều. Đứng chần chừ một lúc rồi cũng mặc nó vào. Chị Hằng lại nhấn tôi ngồi xuống giường, rồi lấy hộp phấn với thỏi son ra, bôi bôi xoa xoa vài cái rồi cất đi. Được rồi, đứng dậy xem nào. Tôi nghe vậy liền đứng lên, cảm nhận được sản dịch ở phía dưới bỗng chốc ảo ra một đợt làm tôi khựng lại. Chị Hằng thấy vậy cũng hỏi. Sao thế? Tôi nhìn chị lắc đầu một cái. Không sao, giờ đi đâu hả chị? Quán hát, nhanh lên đi, không đứa khác nó cướp mẹ hết khách bây giờ. Tôi cùng chị lại ra chiếc xe khi nãy ngồi lên phóng đi. Váy ngắn lại khá mỏng, làm tôi cảm thấy hơi xe lạnh. Cả người bỗng nhiên trở nên nổi hết gai ốc mà khẽ run. Chiếc xe dừng lại ở con phố với ánh đèn nhấp nháy đủ màu. Khu đây đều là một loạt các quán hát karaoke lớn nhỏ. Tôi bước xuống, chị Hằng cũng kéo tôi vào một quán rồi chỉ lại phía chiếc ghế gần chỗ một thanh niên đang ngồi trong xe mà nói. Mày ngồi đây, lát nữa có khách đến kiểu gì cũng gọi. Quán này là quán đông khách nhất. Mày ngồi một bàn chỉ cần 30 phút là phải tìm cách lấy tiền rồi rời đi để chuyển bàn khác. Công việc chỉ ngồi bấm bài hát rồi rót bia, khôn khéo thì sẽ được khách bo thêm, không thì lấy một bàn 300.000, nhớ chưa? Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng căng thẳng không thôi. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cả người lúc này không hiểu sao trở nên gai lạnh. Chị Hằng đứng cùng một tôi một lúc thì có một đoàn khách 5-6 người đàn ông đi vào. Đợi cho bọn họ lấy phòng xong xuôi, chị mới đi lại tươi cười nói. Mấy anh uống rượu bia rồi hát, vậy có cần các em bấm bài cho không? Một người đàn ông trong số đấy đã hơi ngà ngà say, nhìn chị cợt nhả nói. Có trẻ và đẹp như em không? Anh yên tâm, mấy đứa em còn trẻ và đẹp hơn em nhiều. Được, thế gọi cho mấy em vào phòng đi. Dạ, vậy các anh vào trước đi, em sẽ dẫn mấy đứa em vào luôn. Mấy người đàn ông nghe vậy cũng gật đầu đi vào một căn phòng. Chị Hằng lúc này lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy rồi nói. Mấy đứa kia có đứa nào xong chưa? Cho vài đứa sang quán 409 đi, có khách gọi. Được rồi, bảo nó lựa lời nhanh lên. Dứt lời, chị cũng tắt máy đi lại phía tôi. Thủy, mày vào trước đi. Mình em ạ. Vào đi rồi mấy đứa đang ở gần đây sẽ sang luôn. Không phải sợ đâu, chị đứng ở ngoài đợi mày. Tôi lúc này thật sự căng thẳng mà đứng dậy, theo chị đi đến trước cửa cánh phòng kia, chần chừ một lúc rồi cũng đẩy cửa vào. Vừa bước vào bên trong, cũng cảm nhận được một đợt sản dịch chảy ảo ra làm tôi đứng người. Lúc này, cái người khi nãy nói chuyện với chị Hằng liền đi lại ôm lấy eo tôi. Em gái, đi vào đây ngồi. Tôi theo phản xạ khẽ đẩy ông ta ra, ngay sau đó cũng nhận được sắc mặt khó coi của lão, tôi cũng phải gượng gạo cười. Để em tự đi được mà. Tôi đi lại phía khoảng ghế cách xa bọn họ ngồi xuống, nhưng lão già kia lại đi về chỗ tôi ngồi ngay bên cạnh, vòng tay qua ôm tôi. Vừa ngay lúc đấy cánh cửa lại mở ra, theo tôi phản xạ hướng đến, người đàn ông vừa bước vào làm tôi có phần kinh ngạc. Anh ta đi lại khoảng ghế đối diện tôi ngồi xuống, cười nói với mấy người kia. Lão ngồi cạnh tôi cũng đứng dậy đi lại tay bắt mặt mừng lắm, vì nhạc quá lớn nên tôi cũng chẳng nghe được bọn họ nói gì. Lúc này lão già kia quay lại chỗ tôi nói nhỏ vào tai. Em lại kia rót bia đi. Tôi nghe vậy có chút ngần ngại nhưng cũng phải đứng dậy. Trong lòng vẫn đang hy vọng có cô gái nào vào lúc này thì tốt. Tôi đi lại chỗ người đàn ông kia, với lấy chai bia bật ra rót vào một cốc đá, rồi đặt cái chai xuống định trở lại vị trí cũ, thì anh ta lên tiếng. Tôi gặp cô rồi thì phải. Tôi nghe vậy cũng thấy ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta, thật sự không nghĩ anh ta vẫn nhớ tôi. Khi vừa đối mặt với nhau, có lẽ dễ nhận ra hơn, nên tôi thấy anh khẽ cười nhạt một cái. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã đụng mặt cô 3 lần rồi thì phải. Mỗi lần lại là một dáng vẻ không giống nhau. Một lần là sản phụ, Một lần là ba mẹ ôm con, còn bây giờ... Anh ta nhìn tôi một lượt rồi dừng lại ở gương mặt tôi, bình thản nói tiếp. Khá xinh đẹp, chỉ là trong bộ dạng này tôi không có cảm tình. Lời nói đầy ý mỉa mai ở trong đó tôi nghe tôi thừa hiểu. Cảm giác nhục nhã kéo đến, sống mũi có chút cay xè. Bỗng lúc này cánh cửa lại mở ra, mấy cô gái ở khu trọ của chị Hằng đi vào. Tôi thấy vậy cũng liền rời khỏi chỗ anh ta, kiếm một vị trí tách biệt để ngồi. Vừa đặt người xuống, lại một trận nữa ồ ạt trào ra. Tôi có cảm giác đầu óc đã trở nên chóng mặt, toàn đứng dậy đi ra phía ngoài, thì lão già khi nãy lại đi đến ôm lấy tôi. Có chút mệt mỏi, khẽ né tránh, nhưng lão cứ khăng khăng ôm chặt lấy, mà tay kia vẫn cầm cái mic hướng đến màn hình mà hát. Lúc này anh ta bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài. Tôi thấy qua ô cửa kính anh ta nói gì đó với nhân viên của quán rồi quay vào. Thì một lúc sau đó anh nhân viên kia cũng mở cửa đi lại chỗ tôi gọi tôi ra. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng thoát được lão già kia nên cũng đứng dậy, cảm giác chóng mặt khủng khiếp, chân tay bắt đầu bùn rùn. Vừa bước ra khỏi căn phòng, anh nhân viên kia đưa tôi vài tờ tiền nhét vào tay rồi nói: Em ra ngoài đi, không phải vào đó nữa. Tôi thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, cả người không còn sức lực ngã quỵ xuống. Một trận ồ ạt ở phía dưới lại trào lên, xung quanh là bầu không khí lạnh ngắt, khiến tay chân tôi tê cứng lại, không thể cử động được. Tôi vẫn có thể còn nhận thức được mọi thứ, chỉ là chân tay lúc này bỗng tê cứng lại, không thể cử động được, cả người lại vã mồ hôi, tim đập nhanh khủng khiếp. Người nhân viên thấy vậy liền hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy tôi kêu lớn: Em gái, làm sao thế? Chị Hằng lúc này từ đâu đi lại, nhìn thấy tôi như vậy cũng hoảng sợ mà đỡ lấy tôi. Thùy, Thùy sao thế? Nói đến đây chị cũng nhìn xuống dưới chân tôi, có lẽ nhận ra được điều gì nên vội vàng nói lớn: Ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, nhìn thấy gương mặt lo sợ của chị Hằng, bên tai ù ù những lời xì xào to nhỏ của những người xung quanh mà tôi lại chẳng nói được nổi một lời nào. Bỗng lúc này cảm nhận cả người được ai đó nhấc bổng lên mà đi thẳng ra phía ngoài. Đầu óc đã trở nên choáng váng, nhưng vẫn thấy rõ được nửa gương mặt của người đàn ông ấy, lại là anh ta. Tôi được đặt nằm ở ghế sau của xe ô tô, chạy thẳng vào cổng bệnh viện rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, là anh ta cúi người vào bế lấy tôi mà đi thẳng vào bên trong gọi lớn: Bác sĩ. Y tá đẩy chiếc giường lại, anh đặt tôi xuống rồi nói: Cô ấy vừa mới sinh xong. Cô y tá nghe vậy có lẽ theo chuyên môn cũng đoán được vấn đề, một tay đẩy chiếc giường đi rồi nói: Mới sinh mà đã ăn mặc như thế này. Bác sĩ, sản phụ mặt xanh tái, huyết áp tụt, sản dịch ra nhiều, chẩn đoán băng huyết. Tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi nhìn thấy chị Hằng hốt hoảng chạy đến rồi cũng đành bất lực chờ đợi ở phía ngoài cùng với anh ta. Sau khi được chuyển dịch và các bác sĩ cứu giúp, tôi được đẩy ra ngoài vẫn trong tình trạng còn đủ nhận thức. Chỉ là khi trở lại, không còn thấy một bóng người quen nào còn đứng ở đấy đợi. Trong lòng lúc này không hiểu sao lại có chút chua xót kỳ lạ. Nữ y tá đẩy tôi vào một căn phòng rồi nói: Có đi lại xuống giường được không? Tôi nghe vậy cũng phải cố gồng người lên mà ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn cảm thấy choáng váng mà đi lại phía một chiếc giường trống ở đấy nằm xuống. Nữ y tá thấy vậy cũng đẩy chiếc giường đi. Xung quanh tôi lúc này là những bà mẹ ôm con cùng người thân của mình. Cái cảnh tượng ấy làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Điện thoại không có, tiền cũng chẳng đem theo, tôi cũng không có người quen nào ở cạnh. Trong đầu giờ chỉ suy nghĩ đến đứa bé còn đang ở bệnh viện. Không biết người phụ nữ mà chị Hằng đưa nó đến liệu có chăm sóc tốt cho nó không. Cứ nghĩ đến đứa con của mình, một đứa bé được sinh ra trong sự không mong muốn của ai, được sinh ra trong hoàn cảnh trốn chủ trốn lùi, trong cảnh phải đi vượt đêm sương để tìm kiếm từng chút sữa ấm bụng, mà lòng tôi lại ứa nước mắt. Tôi không dám nghĩ chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, bản thân lại có thể trải qua những chuyện mà tôi cứ tưởng sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Thế rồi mới thấy cuộc sống này đôi khi còn khắc nghiệt hơn cả địa ngục. Những tiếng cười nói của đôi vợ chồng bên cạnh làm tôi chẳng dám nhìn sang, chỉ ngước đôi mắt lưng tròng hướng lên phía trần nhà kia mà cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bỗng lúc này, người phụ nữ đang ôm con của mình khẽ đi qua đi lại dù nó ngủ, lại đi về phía giường của tôi hỏi nhỏ: Bé chưa được lên với mẹ sao em? Tôi nghe vậy cũng liền nhìn sang chị ấy, chỉ gượng gạo cười một cái. Dạ. Chị nhìn tôi gật đầu rồi cũng đung đưa cho con mình. Tôi nhìn đứa bé được êm ấm trong vòng tay người mẹ mà lại thương xót cho đứa con của mình. Gắng gượng ngồi dậy rồi bước xuống giường. Bác sĩ có dặn tôi nên hạn chế đi lại nhiều, nhưng có lẽ hoàn cảnh này tôi ngay cả nằm nghỉ ngơi chắc cũng chẳng thể nào có. Đi ra phía ngoài cửa phòng, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có vài người thân của sản phụ, tôi lại cố lê đôi chân của mình đi từng bước. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Lại muốn trốn à? Tôi nghe vậy có chút chột dạ, liền khựng người mà quay lại, có phần ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng đấy mà khó hiểu. Anh ta đi lại phía tôi, đưa một tập giấy ra trước mặt tôi rồi nói. Có y tá ở đây nói cô hôm qua đã ôm con đi, còn chưa thanh toán viện phí. Nghe anh ta nói vậy tôi có phần xấu hổ. Nhưng thì sao chứ, bản thân tôi cũng đâu có muốn vậy. Hơn nữa tôi cũng đã để lại một nửa số tiền tôi có. Anh thanh toán rồi à? Không thanh toán thì sao? Y tá nhận ra ngay cô sau khi đưa vào phòng cấp cứu, liền quay ra yêu cầu tôi thanh toán. Tôi nhìn anh có phần ái ngại nói. Thật xin lỗi, tôi hiện tại không mang tiền theo người, anh để lại cho tôi thông tin, tôi sẽ liên lạc để trả. Đến ngay cả bệnh viện mà cô còn có gan trốn, vậy tôi đưa thông tin thì cũng không hy vọng được đến 10%. Cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói ấy của anh ta khiến tôi có chút tức giận, nhưng dù sao anh ta nói cũng chẳng có gì sai, tôi không dám trách được khi nào mới có tiền để trả. Nếu anh đã biết thế, tại sao còn thanh toán? Tôi cũng đang nghĩ không biết tại sao phải làm thế, nhưng dù sao cũng đã thanh toán rồi thì không cần phải trốn nữa, quay lại phòng đi. Còn con của cô, tôi thấy cái cô gái đi cùng cô nói chuyện điện thoại với ai đấy liên quan đến đứa bé, rồi cũng đi vội rồi. Đứa bé? Đi vội? Không lẽ con tôi nó xảy ra chuyện? Nghĩ đến đấy trong lòng liền có sự bất an. Tôi cũng mặc kệ anh ta đứng đấy lại quay người rời đi. Chỉ là vừa bước thêm được vài bước, anh ta ở phía sau lại lên tiếng. Nếu biết bản thân không đủ khả năng thì làm việc gì cũng nên có chừng mực, phóng khoáng quá rồi đẻ con ra lại làm tội nó. Tôi nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy tự ái, liền quay người lại nhìn anh ta, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu mà nói. Liên quan đến anh sao? Tất nhiên chẳng liên quan đến tôi. Tôi chỉ tội là đứa bé lại sinh ra trong một hoàn cảnh với một người mẹ như thế. Cô nên ý thức được công việc của mình làm, mà đã không có ý thức được thì cũng nên có trách nhiệm với việc của mình. Cứ nghĩ sinh con ra rồi để đấy là nó tự lớn sao? Còn cô vẫn cứ bình thản phấn son váy ngắn, bất chấp cả việc kiêng cữ sau sinh chỉ để ngồi với vài tên đàn ông moi từng đồng tiền của họ. Làm cái nghề này cũng ra tiền đấy, nhưng ra tiền mà lại không chịu trả viện phí sinh đẻ. Vậy cô dùng tiền đấy để nuôi bản thân mình sao? Cổ họng nghẹn đắng kéo đến một sự uất ức khủng khiếp, cả người run rẩy vì kìm nén cơn giận mà nhìn người đàn ông trước mặt không tránh khỏi để rơi những giọt nước mắt mặn đắng. Anh chẳng có quyền gì để phán xét tôi cả. Anh ta nhìn tôi vẫn với dáng vẻ lạnh nhạt như vậy, hai tay đút túi quần rồi bình thản nói. Cô còn đứng đây để nói được không phải đều là nhờ hai lần tôi cứu cô sao? Một lần có thể coi là tình cờ, hai lần rồi thì cô nên xem xét lại thái độ với ân nhân của mình. Tôi bỏ tiền ra không phải để lại một lần nữa vô tình gặp cô và lại đưa cô đến bệnh viện đâu. Mặc dù đã cố kiềm chế rất nhiều nhưng nước mắt tôi vẫn chảy dài xuống hai bên gò má, lồng ngực tức tối đến khó thở. Anh cứu tôi hai lần thì sao? Không có nghĩa là anh biết về cuộc sống của tôi. Mà đã không biết thì đừng nói như kiểu anh bỏ tiền ra là anh có quyền nói gì thì nói. Cuộc sống của cô làm sao? Tôi không biết hết, nhưng tôi có thể thấy qua. Người phụ nữ đêm muộn một mình đau đẻ phải đi nhờ vả người lạ, rồi ôm con trốn viện. Ngày hôm sau lại trông thấy cô ta phấn son váy ngắn, ngồi bên một người đàn ông đáng tuổi chú bác, mà đáng lẽ khi đấy là phải ôm con cho nó bú. Nếu tôi mà là đứa bé đó, tôi không hy vọng sẽ được sinh ra bởi một người mẹ vô trách nhiệm như vậy. Tôi thật sự đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, bàn tay bất giác đưa lên, tát anh ta một cái, không ngờ đến. Những gì anh thấy không phải là tất cả, vì thế đừng trách tại sao lại có cái tát này. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, nhưng cánh tay lại bị anh ta kéo lại. Tôi không đánh phụ nữ, nên cái tát này tôi sẽ cho qua. Còn nếu cô không muốn chết ngoài đường thì tốt nhất nên quay về phòng của mình. Tôi nhìn anh ta mà cười giễu một cái. Tôi có chết cũng không liên quan đến anh. Nếu lần này cứ vô tình gặp thì cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện. Lời vừa dứt thì một giọng nói vang lên. Thùy. Tôi theo phản xạ quay đến hướng phát ra âm thanh đấy, thấy chị Hằng dáng vẻ vội vã đi đến rồi nói với tôi. Mày không sao chứ? Có đi được không? Đến bệnh viện Nhi đi, đứa bé có tình hình nguy kịch rồi. Tôi nghe đến đấy mà cảm tưởng như cả bầu trời đang đổ sụp xuống, tim gan bị ai bóp nghẹn lại, nước mắt thì nhau mà rơi xuống. Tôi vùng tay thoát khỏi anh ta, rồi hướng đến chị ta mà nói. Tại sao lại nguy kịch? Không phải em đã đóng tiền viện phí để bọn họ cứu chữa cho nó sao? Mày bình tĩnh đi, để chị đưa mày đến đó. Tôi nghe vậy cũng vội vàng đi ra phía ngoài. Một cơn gió mạnh thổi qua, chợt làm cả người muốn tê cứng lại. Chân tay đã bủn rủn như muốn rơi ra từng khúc một. Ông trời ơi, ông có mắt thì hãy nhìn đến tôi một chút được không? Chỉ một chút thôi, hãy để tôi có thêm sức lực mà chạy đến với đứa bé, con tôi. Nó thật sự không đáng phải chịu sự giày vò như vậy. Chị Hằng đỡ lấy tôi, đi lại phía chiếc xe máy dựng ngoài đấy. Vừa mới quay đầu xe, tôi còn chưa kịp ngồi lên thì cánh tay lại bị người khác giữ lại. Tâm trạng đang có chút không ổn nên tôi tức giận hất mạnh tay, rồi quay đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt ướt át mà lớn tiếng. Được, anh nói đúng, tôi là loại mẹ vô trách nhiệm đấy, nên mới để con tôi bị như vậy, giờ thì được chưa, hãy để tôi yên đi. Cứ tưởng anh ta sẽ lại cho tôi một bài giáo huấn, nhưng không, nét mặt của anh bỗng nhiên lại khác hẳn dáng vẻ ban nãy mà nói. Bác sĩ nói cô cần phải kiêng cữ, đi xe máy không tiện, để tôi đưa đi. Câu nói không liên quan của anh ta khiến tôi ngỡ ngàng một chút. Chị Hằng lúc này đứng bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng. Phải đấy, chị cũng để xe máy ở đây đi với mày, dù sao đi ô tô cũng nhanh hơn. Vì tình thế như vậy nên tôi cũng đành thuận theo. Anh ta đi lấy xe rồi quay lại đón chúng tôi. Thời gian một giây mà tôi còn chưa được nhìn thấy đứa bé, là giây đấy tôi đứng ngồi không yên. Chị Hằng ở bên cạnh vòng tay qua ôm lấy vai tôi mà an ủi. Được rồi, mày bình tĩnh đi. Bác sĩ chỉ bảo nguy kịch, vẫn đang cứu chữa cho nó. Mày mà cứ hoảng loạn lên như thế rồi lại băng huyết ra đấy là không ai giúp được nữa đâu. Tôi nghe vậy lại nhìn sang chị, nước mắt nước mũi đã tèm nhem mà nức nở nói. Con em nó không có tội, em cũng chưa bao giờ làm điều ác với ai. Tại sao con em sinh ra lại bị mọi người xa lánh, đến ngay cả cuộc sống này cũng muốn từ chối nó. Chẳng phải chị vẫn đang giúp mày đấy à? Mày không thấy hôm nay chị cãi nhau với cả lão Hải chỉ về việc cho mày vào làm sao? Thế nên đừng bi quan quá, sống tích cực lên, đứa bé sẽ không sao. Mặc dù là chị đã an ủi, nhưng tôi vẫn không thể nào bình tâm được. Xe vừa đi vào trong cổng bệnh viện và dừng lại, tôi đã mở cửa bước xuống mà chạy vội vào bên trong. Phía sau là tiếng gọi của chị Hằng. Thùy, từ từ đã, mày muốn chết sao mà chạy như vậy? Tôi đi thẳng đến căn phòng mà đứa bé đang được điều trị, nhìn mấy người mặc áo blue trắng đang đứng quây quanh vị trí của con mình mà hốt hoảng, túm lấy cánh tay của một người dưới nước nở nói. Bác sĩ, còn cháu làm sao? Tại sao lại nguy kịch? Có phải là cháu nộp thiếu tiền nên mọi người không chữa trị cho nó phải không? Người đàn ông độ tuổi 50 mặc chiếc áo blue trắng, cố gỡ tay tôi ra rồi nói. Cô là người nhà của bệnh nhi sao? Hãy bình tĩnh lại rồi tôi mới có thể nói chuyện được. Tôi nghe vậy đưa tay lên quẹt vội đi những giọt nước mắt mà không hiểu sao nó vẫn không cách nào ngừng chảy được. Cả người gồng mình đến run rẩy nhìn vị bác sĩ mà cố gắng nói. Được, được, cháu không khóc nữa, cháu sẽ bình tĩnh. Bác sĩ nói đi, đứa bé con của cháu không sao phải không? Vị bác sĩ ấy có gương mặt khá phúc hậu, đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn, ông nhìn tôi mà chậm rãi nói. Bệnh nhi được chẩn đoán bị bệnh màng trong là hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Chúng tôi đang tích cực bơm oxy, thở máy thông thường nhưng không đáp ứng được. Tình trạng bé vẫn suy hô hấp nặng. Đã tiến hành cho thở máy cao tần, bé đã ổn định hơn nhưng diễn biến bệnh xuất hiện tình trạng sốc nhiễm trùng. Nếu tình trạng này kéo dài, bệnh nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng do thiếu oxy và suy đa phủ tạng. Hiện tại chúng tôi vẫn đang nỗ lực cứu chữa nhưng vẫn báo trước để người nhà chuẩn bị tâm lý với điều xấu nhất. Từng lời từng chữ của người bác sĩ ấy như một lưỡi dao đang đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Cảm giác nơi cổ họng đã nghẹt thở, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa mà khuỵu xuống. Vị bác sĩ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy tôi. Tôi lại run rẩy bấu chặt vào chiếc áo trắng ấy mà nức nở nói. Bác sĩ, nó không thể có chuyện gì được. Ngày hôm qua, nó còn ở trong lòng của cháu say sưa ngủ. Sáng nay nó còn bú hết một bình sữa. Nó không thể nào xảy ra chuyện gì được. Bác sĩ, hãy làm ơn cứu con cháu. Chị Hằng lúc này từ ngoài đi vào đỡ lấy tôi đứng lên rồi nói. Mày có yên đi để người ta làm việc không? Đi ra ngoài này đã. Vị bác sĩ kia nghe vậy cũng lên tiếng. Hãy đưa cô ấy ra ngoài để ổn định lại tâm lý. Mọi thứ cũng mới chỉ là thông báo, còn chưa đến mức phải hết cách. Chị Hằng ôm lấy tôi đi ra phía ngoài. Giây phút quay người lại, tôi bắt gặp được cái nhìn thương hại của người đàn ông đứng ở cánh cửa kia. Anh ta chắc lại đang nghĩ tôi vô trách nhiệm, đẻ con ra rồi để nó ốm đau mà chạy đến ôm ấp mấy tên đàn ông khác. Trong lòng tôi lại tự cười giễu một cái. Con người ta thật kỳ lạ, bản thân vốn chẳng phải là người ở trong cuộc nhưng lại thích nói để thể hiện mình biết nhiều và quá hiểu người khác, mà không biết rằng đôi khi sự thật không phải dùng bằng mắt để mà nhìn thấy. Tôi đi lại phía chiếc ghế chờ ngay ở đấy mà ngồi thụp xuống. Chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến cái nhìn của người khác. Đầu óc bây giờ chỉ lặp lại lời nói của vị bác sĩ khi nãy mà cảm nhận được toàn thân đang rét run lên. Tính ra đứa bé mới ra đời chỉ một ngày, nó còn chưa một lần mở mắt để nhìn thấy thứ ánh sáng của cuộc đời. Vậy mà trái tim non nớt ấy đã phải đấu tranh để giành lại sự sống của mình. Tôi thật sự không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Bỗng lúc này, người bác sĩ kia đi ra rồi hướng đến tôi mà nói. Trước tình hình diễn biến bệnh như thế này, chúng tôi đã chỉ định sử dụng phương pháp cuối cùng là kỹ thuật màng trao đổi oxy ngoài cơ thể. Nhưng hiện tại bệnh nhi không có bảo hiểm, cũng không đưa được giấy khai sinh, vậy nên chi phí chữa trị này sẽ rất cao. Tôi nghe vậy liền đứng bật dậy, đi lại phía ông mà run rẩy nói. Là khoảng bao nhiêu ạ? Vị bác sĩ ấy còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì một giọng nói đã chen ngang. Cứ điều trị cho đứa bé đi, chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả. Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn đến anh ta, mặc dù chẳng biết số tiền kia là bao nhiêu và anh nhiều tiền cỡ nào, nhưng không nghĩ anh lại chịu giúp tôi một lần nữa sau cái tát vừa khi nãy. Có lẽ nhận ra được cái nhìn khác lạ của tôi, anh cũng hướng đến tôi mà bình thản nói. Tôi chỉ là cứu một đứa bé còn cơ hội sống, số tiền đấy cô không cần để tâm. Nói rồi anh liền quay sang người bác sĩ kia tiếp lời. Bác sĩ cứ cho tiến hành điều trị, sáng ngày mai tôi sẽ đến để đóng viện phí. Được. Dứt lời, người bác sĩ ấy cũng quay vào mà anh ta cũng lướt qua tôi để rời đi. Cho đến khi tiếng đế giày đã trở nên xa dần, tôi mới vội vàng quay người lại, đuổi theo anh ta ra đến phía cửa mà nói. Khoan đã. Cũng mà anh ta dừng lại, tôi liền đi đến trước mặt anh có phần dè chừng hỏi. Tôi chưa biết tên của anh. Anh lúc này lấy ví ra rồi rút ở trong đấy một cái danh thiếp đưa cho tôi mà nói. Có gì cứ liên lạc vào số này cho tôi. Tôi cầm lấy nó nhưng cũng chưa kịp đọc lại nhìn anh hạ giọng nói. Tôi biết có thể anh có rất nhiều tiền, khoản chi phí này có thể sẽ không đáng là bao nhiêu. Nhưng anh giúp con tôi vậy nên tôi sẽ làm để trả cho anh dần. Còn nữa, cái tát khi nãy tôi xin lỗi. Anh nghe vậy nét mặt cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn nhìn tôi mà bình thản nói. Cô vì tôi giúp đỡ nên cô mới áy náy khi nãy đã tát tôi sao? Không phải, tôi chỉ là cảm thấy lúc đấy có chút nóng tính, không kìm chế được hành động của mình, giờ nghĩ lại thấy có phần quá đáng. Tôi giúp đứa bé không phải là để đợi cô đến xin lỗi hay nhận ra hành động của mình. Tôi nặng lời làm cô tức giận, cảm xúc như thế nào thì cứ giữ như vậy, bởi cái nhìn của tôi về cô vẫn chưa có gì khác, chỉ là... Anh chợt im lặng nhìn tôi một hồi rồi mới nói tiếp. Cảm thấy nên có trách nhiệm một chút thôi. Nói rồi anh cũng lẳng lặng lướt qua tôi mà đi ra phía ngoài. Tôi theo đó cũng xoay người lại, nhìn cái bóng lưng rộng lớn ấy trải dài trên mặt đất, rồi lại nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay. Công ty cổ phần thương mại ô tô quốc tế, giám đốc Phạm Quốc Việt. Tôi đọc đi đọc lại cái tên ấy mà chẳng thể ngờ đến về sau ba từ này lại làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Ngay trong tối hôm ấy, con tôi đã được điều trị bằng máy móc hiện đại theo phương pháp của vị bác sĩ kia đã giới thiệu. Mặc dù bác sĩ có nói không cần phải túc trực ở đây bởi vì đứa bé được nuôi ăn tĩnh mạch toàn phần, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm nên nhất quyết ở lại bệnh viện trông chừng nó. Chị Hằng nói mãi không được nên cũng đành về. Sáng hôm sau, chị Hằng vào đón tôi về nhà để rửa mặt mũi thay quần áo, nhưng chỉ là chiếc xe vừa đi qua cánh cửa cổng khu trọ thì lão Hải, người thanh niên nhất quyết không cho tôi ở lại đây, liền đi về phía chúng tôi mà nói với chị Hằng. Tao nói mày không nghe, mày nuôi một con đẻ về đây để mà làm, mày có biết cái tin nó dãy này ở quán 409 đã lan hết sang các quán khác không? Và giờ thì người ta cũng đã né, đéo dám gọi người của tao với mày nữa rồi. Chị Hằng cởi chiếc mũ treo trên xe rồi nhìn anh ta nói. Liên quan gì đến chuyện đó? Sao lại không liên quan? Mấy thằng già sành sỏi nói không bao giờ thích gái nạ dòng, mày có hiểu không? Không nói thì ai biết đấy là đâu. Cái con này, sao càng nói mày càng bảo thủ? Tóm lại, tao đéo thích cho nó ở đây, đen đủi. Mày không thích là việc của mày, nó cũng đâu ở cùng với mày, nó ở cùng với tao. Tao với mày thuê được khu đây, rồi kiếm được mối ngon, kiếm được dàn em để dẫn dắt, là tao với mày đã chung sức, tốn bao nhiêu thời gian. Giờ mày đã đem một con chó mực đen đuổi về đây để phá hết mọi thứ à? Chị Hằng nhìn Hải lườm một cái, rồi cũng chỉ im lặng kéo tay tôi đi vào trong. Chỉ là ai ngờ, Hải lại mạnh tay giật tôi lại rồi nói. Tao kệ mẹ có đồng ý hay không, hôm nay con đẻ này phải đi ra khỏi khu trọ. Nói rồi anh ta cũng túm lấy tay tôi kéo đi ra phía cổng, mà tôi đã hoảng sợ nên phát khóc bấu chặt lấy tay anh ta mà nói lớn. Anh Hải, bỏ em ra. Chị Hằng lúc này chạy đến gỡ tôi thoát khỏi lão Hải, rồi trừng mắt nhìn lão. Mày điên à Hải, đến ngay cả đàn bà con gái mà mày cũng mạnh tay thế à? Nếu mày không thích thì làm riêng đi, tao mình con Thùy là được rồi, còn mấy đứa kia tao cho mày cả. Mày mới là con điên đấy Hằng, kệ mẹ mày, cho đen nó rủa chết mẹ mày đi. Nói rồi anh ta cũng đi lại phía chiếc xe của mình mà lao ra ngoài. Lúc này mấy đứa con gái đứng hóng chuyện ở phía căn phòng kia lại nhìn tôi cười cười nói gì đấy rồi lại quay vào, làm tôi khó hiểu. Tôi theo chị Hằng đi vào căn phòng riêng của chị ấy mà thay quần áo. Cũng may dáng người của chị cũng gần giống dáng người của tôi, nên đồ chị lựa ra đưa tôi đều mặc vừa. Xong xuôi tôi đi lại phía chị nói. Em đi ra đầu đường mua vài thứ cho cốm nhé. Lại con điên mày nữa, tao đưa mày về là để nằm nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều rồi lại băng huyết ra đấy. Em chỉ đi bộ ra đầu đường thôi, không sao đâu. Nói xong tôi cũng quay người đi luôn. Chị Hằng đứng đấy nói với theo. Nhanh lên mà về đi nhé, đi từ từ thôi. Tôi nghe nhưng không nói gì mà cứ đi thẳng ra phía ngoài, lang thang trên mấy vỉa hè con phố, rồi cũng tìm được một cửa hàng bán đồ sơ sinh mà định toan bước vào thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Thùy phải không? Tôi theo phản xạ quay người lại về phía phát ra tiếng nói ấy, một chút kinh ngạc nhìn đối phương mà gọi tên. Anh Hiếu. Người con trai ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao, tay còn ôm vài quyển sách, gương mặt khá sáng sủa, lộ rõ tia vui mừng đi về phía tôi mà nói. Đúng là em rồi, thời gian qua em đã ở đâu, tại sao lại bỏ đi, mà đi cũng không nói với ai cả. Tôi nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng tôi ở nhà cô Hà, anh nói chuyện với tôi quá hai từ thì phải. Tôi nhìn Hiếu có chút ái ngại rồi trả lời. Lúc đấy em cũng sắp sinh rồi, không thể ở lại làm phiền hai bác mãi được, với cả nói thì lại sợ mọi người không đồng ý nên mới im lặng đi. Ngày hôm sau không thấy em, anh đã hỏi mẹ mà mẹ nói cũng không biết. Anh thật sự lo lắng, trong người em không có tiền thì làm sao có thể sinh cốm được, rồi làm sao mà nuôi nó. Tôi nhìn Hiếu khẽ cười một cái. Em vẫn đang sống tốt đấy thôi, đứa bé cũng được sinh ra, mẹ tròn con vuông nên không có gì lo lắng đâu. Hiếu nghe vậy lại nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Vậy giờ em đang ở đâu, cả đứa bé nữa, nó ngoan không? Em đang sống cùng với một người chị, cốm thì gặp chút chuyện nên vẫn đang phải ở bệnh viện, em cũng chuẩn bị vào với nó. Mới sinh xong mà đã ra ngoài thế này thì không tốt đâu. Anh có việc cần phải đến trường bây giờ, đưa anh số điện thoại để anh liên lạc, cũng muốn vào thăm thằng cốm một chút. Tôi nghe vậy lại khẽ cười gượng một cái. Em không có điện thoại. Anh có lẽ biết mình lỡ lời nên có phần lúng túng, lấy ở trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm một lúc rồi đưa cho tôi. Em dùng cái này đi, không cần phải đổi sim, để lát nữa anh sẽ liên lạc vào số này. Tôi hơi giật mình một chút, rồi cũng đẩy nó lại phía anh. Không phải là của anh sao, em không cần đâu. Bỗng lúc này một chiếc xe máy đi đến dừng ở ngay đấy. Người thanh niên ngồi ở trên xe nhìn về phía của Hiếu mà nói. Hiếu, đi nào. Anh thấy vậy liền nhét chiếc điện thoại vào trong tay tôi rồi vội vàng nói. Được rồi, em cứ cầm đi, có gì anh liên lạc. Anh đi đã. Nói rồi anh cũng quay người chạy đến chỗ chiếc xe máy đứng đợi ở kia, ngồi lên mà phóng đi thẳng. Còn tôi lúc này vẫn ngây ngốc ở đấy, nhìn theo với chiếc điện thoại trên tay. Cho đến khi chiếc xe mất hút, tôi mới thở dài một cái, bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi hướng đến cái cửa hàng đồ sơ sinh kia mà đi vào, lựa vài đồ thực sự cần thiết rồi cũng trả tiền mà đi về. Vừa mới đi vào đến cổng, Một cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm khá đậm đi ra, nhưng hình như là cố tình va tôi thì phải, túi đồ không cẩn thận rơi xuống. Tôi cũng theo phản xạ lên tiếng: xin lỗi. Cúi người xuống nhặt lại đồ, nhưng đôi chân của đối phương có vẻ không muốn rời đi thì phải. Đã đen thì đi ra một bước cũng thấy đen. Ở đây là nơi bọn ta làm ăn kiếm tiền, mày biết ý thì nên tự biến khỏi đây, chứ đừng đem cái xui của mày làm ảnh hưởng đến người khác. Mày có biết hôm qua vì mày mà tất cả chúng tao ở cái phòng đó đều không được trả tiền mà còn bị đuổi ra ngoài không? Tôi nghe vậy cũng đứng nhìn lên cô ta một cái, nhưng không có gan nói lại, cũng cố gắng im lặng cho qua để rời đi. Nhưng đối phương không có ý muốn cho qua, nên túm lấy cánh tay tôi kéo mạnh lại. Mày điếc à? Vểnh tay lên mà nghe tao nói này con chó mực. Mày nên cuốn gói khỏi đây trước khi mày có ý định ôm đứa con của mày về đây ở. Bọn tao không chịu được đâu. Tôi quay lại nhìn đối diện cô ta. Con người này tại sao lại đáng sợ đến như vậy? Chị Hằng lúc này từ trong phòng đi ra, nhìn thấy liền lên tiếng. Trang, mày làm gì thế? Cô ta nghe vậy cũng bình thản buông tôi ra, rồi lại hướng mặt đến chị Hằng mà nói. Có làm gì đâu chị, em chỉ là nói chuyện làm quen thôi mà. Nói rồi Trang liếc xéo tôi một cái mà đi ra phía ngoài. Chị Hằng thấy vậy cũng lại gần tôi hỏi. Nó làm gì với mày thế? Tôi nhìn chị khẽ cười rồi lắc đầu một cái. Không có gì chị, em bây giờ muốn vào viện với thằng Cốm, chị đưa em vào được không? Vào làm gì, ở trong đó có y tá người ta để ý. Mày cũng không phải cho nó bú thì ở trong phòng mà nghỉ ngơi đi, hạn chế đi lại vừa thôi. Hôm qua mới ngã ra đấy mà chưa sợ à? Không sao đâu, em mà ở nhà nằm không lại nghĩ ngợi lung tung, chị cứ cho em vào đi, em cũng nhớ đứa bé lắm. Chị thấy không nói được tôi nên cũng đành thuận theo. Được rồi, thế để tao kiếm cho cái áo dài tay mà khoác vào. Tao chưa thấy ai đẻ mà cứ phong phanh như mày, lại còn đi nhiều hơn cả dân buôn. Nói rồi chị quay lại trong phòng, lấy cho tôi một chiếc áo chống nắng để mặc vào, rồi quay đầu xe để tôi ngồi lệch một bên mà lái đi đến bệnh viện. Vừa bước vào trong sảnh thì gặp một người đi ra. Không ở một chỗ mà nghỉ ngơi, đi đi lại lại làm gì, ở đây cũng có người để ý đến đứa bé rồi, cô không cần phải lo lắng. Người đàn ông ấy cũng đơn giản, chỉ mặc áo sơ mi trắng quần Âu, nhưng dáng vẻ khác hẳn Hiếu. Anh ta trông chín chắn và có một sức hút kỳ lạ, gương mặt cũng quá mức ưa nhìn, trông dáng vẻ cũng khá đào hoa. Tôi phải được nhìn thấy nó mới yên tâm được. Anh này không phải đi làm sao? Có, nhưng đến đây đóng viện phí trước cho đứa bé rồi mới đi. Lời vừa dứt thì chuông điện thoại của chị Hằng vang lên. Gì thế? Mới sáng như thế này sao? Biết rồi, tao về đây. Nói rồi chị tắt máy xong nhìn sang tôi. Chị có việc nên quay về phòng trọ bây giờ. Mày cứ ở đây, chưa chị mang cơm vào. Tôi nghe vậy cũng dạ một tiếng. Chị nhìn qua anh ta gật đầu rồi chào cũng trở ra ngoài. Lúc này tôi mới nhìn đến anh ta mà lên tiếng. Không biết chi phí có nhiều không, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn anh. Ở bên phía bệnh viện phụ sản có liên lạc với tôi, vì họ không có số của cô nên muốn nhờ tôi nói lại. Xem xét có thời gian thì đến họ lấy thông tin để làm giấy khai sinh cho đứa bé. Tôi nghe vậy liền vội vàng nói. Làm được sao, nhưng... Trên giấy tờ con phải đi theo mẹ, những người khác có thì ghi vào, không có thì bỏ trống không quan trọng. Tôi nhìn anh ta có chút ngạc nhiên, không lẽ anh ta biết được tôi nghĩ gì sao? Chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi gật đầu. Cảm ơn, vậy tôi đi vào với đứa bé trước. Vừa định quay người đi thì anh lại lên tiếng. Được rồi, đưa số điện thoại của cô đây, có gì thì liên lạc với tôi. Điện thoại tôi không... Nó đến đây mới sực nhớ ra, tôi vội vàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà Hiếu đưa, không biết có nên trả lại nó không. Đang suy nghĩ thì Việt giật lấy chiếc điện thoại của tôi rồi nhìn chằm chằm vào nó một hồi mà nói. Ai đây, chồng cô à? Tôi nghe vậy lại có chút lúng túng trả lời. À không phải là... Còn chưa kịp nói hết anh ta đã cắt ngang. Không phải thì xóa đi, để hình như vậy người khác sẽ hiểu lầm. Anh ấy vừa mới đưa tôi còn chưa kịp xem nên cũng không biết. Vậy sao? Vậy thì trả lại đi, tôi mua cho cô cái khác. Tôi nhìn anh có chút kinh ngạc, nhưng sau đấy cũng đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi nói. Không cần đâu, tôi có dùng cũng không liên lạc với ai, với cả cái này tôi cũng sẽ trả lại. Cô không liên lạc với ai, nhưng có người cần liên lạc với cô. Được rồi, danh thiếp hôm qua tôi đưa cô còn giữ đúng không? Có gì gọi tôi qua số ở trên đấy. Tôi có việc phải đi, lát nữa lấy máy điện qua số tôi sẽ nhờ người mang điện thoại đến đưa cho cô. Anh cũng không để tôi kịp nói gì, liền quay người đi ra phía ngoài. Tôi thấy vậy cũng đành thở dài một cái mà đi vào trong. Buổi trưa chị Hằng có đem cơm vào rồi cũng vội vã rời đi vì có khách gọi. Tôi thấy chị như vậy mà trong lòng cảm kích không thôi. Cũng chỉ là mới quen nhau một ngày, không nghĩ chị lại nhiệt tình và quan tâm tôi còn hơn cả ruột thịt đến như vậy. Đang ăn thì chuông điện thoại vang lên, tôi lúng cuống lấy chiếc điện thoại ra nhìn con số lạ ở trên đấy, chần chừ một lúc rồi mới dám nghe máy. Alo, Thùy à, anh Hiếu đây. Dạ, em đang ở đâu thế, ăn cơm chưa? Em ăn rồi, em đang ở trong viện với cốm. Bệnh viện nào thế, đưa cho anh địa chỉ đi, tối anh vào thăm nó. Tôi định sẽ không nói, nhưng nghĩ lại muốn trả chiếc điện thoại cho Hiếu nên cũng nói cho anh biết. Chúng tôi trò chuyện qua loa vài câu rồi cũng tắt máy, thì một lúc sau có một người thanh niên đứng ngoài cửa phòng ngó đầu vào hỏi, ở đây có chị nào tên Thùy không ạ? Tôi nghe vậy liền quay mặt ra, thấy cả phòng không ai lên tiếng mới dám rụt rè đứng dậy. Tôi. Chị ra nhận hàng hộ em với. Có chút khó hiểu đi xa, tôi không có đặt hàng gì mà. Đến lúc cậu ta đưa tôi một chiếc hộp điện thoại, tôi mới giật mình nhớ ra. Cái này tôi không đặt, anh có thể đem trả lại không? Cậu ta vẫn cứ đưa nó cho tôi rồi nói. Em chỉ nhận đến giao hàng cho chị, cũng không phải thanh toán chi phí gì, nên chị muốn trả lại thì liên lạc với số trong này. Cậu ta đưa tờ giấy với thông tin khách hàng là Phạm Quốc Việt cho tôi. Tôi cầm lấy nó thì cậu ta cũng quay người rời đi. Tôi thật sự không dám nghĩ Việt lại mua thật. Tôi biết anh ta có tiền, nhưng quan hệ giữa chúng tôi chưa tới mức anh phải mua cho tôi cái này hay cái khác. Tôi cứ cầm lấy chiếc hộp không dám mở ra vì cũng tính trả lại cho anh. Nhưng kể từ hôm đó tôi không gặp lại Việt, cũng không thấy anh liên lạc, mà tôi có vài lần thử gọi cho anh nhưng cũng không có tín hiệu. Hiếu tối hôm ấy cũng đến bệnh viện thăm đứa bé. Tôi có trả lại điện thoại cho anh, nhưng anh không nhận, còn nói đã mua cái khác dùng rồi. Anh cứ bắt ép làm tôi cũng đành miễn cưỡng nhận lấy. Cũng từ tối hôm đấy tôi không gặp lại Hiếu. Có lẽ vì việc học đại học của năm cuối nên anh còn bận thi cử, nhưng thi thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm tôi và đứa bé. Có lần lại còn nhờ người mang tiền đến, nói là cho thằng cốm. Mặc dù tôi không muốn nhưng cũng phải đành nhận. Hai tuần sau, bác sĩ nói đứa bé đang hồi phục rất tốt, để điều trị và theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Tôi nghe tin mừng lắm, nhưng cũng lúc đấy tôi biết bản thân mình lại sắp phải bước chân vào bóng tối. Hôm đấy tôi từ bệnh viện trở về khu trọ mới biết tin chị Hằng về quê vì mẹ chị bị bệnh nhập viện. Tôi có gọi điện hỏi thăm, nhưng chị nói không sao, vài hôm nữa sẽ lên. Lúc này con Trang cùng mấy người khác thấy tôi liền ngồi nói bóng nói gió. Đéo hiểu sao dạo này ít khách gọi, con ma nào nó đang ám cả cái khu này thế không biết. Tôi nghe biết nó đang nói đến ai, nhưng trước giờ vẫn nhịn nên cũng cố lờ đi. Chỉ là con Trang, nó chẳng để yên cho tôi, lại đi về phía cửa tôi chắn ngang đường. Mày biết tao đang nói đến ai không? Tôi nhìn nó một cái rồi cũng trả lời cho qua. Không biết. Nói rồi cũng lách qua nó để về phòng, nhưng con Trang vẫn cố tình chắn đường. Mày đừng nghĩ có chị Hằng chống lưng mà liền lên mặt. Ở cái khu này đéo ai ưa nổi mày đâu. Mày có biết anh Hải với chị Hằng thân nhau cỡ nào không? Mà chỉ vì con chó mực như mày mà hai người họ không nói chuyện với nhau suốt từ hồi đến giờ, làm không khí của bọn tao cũng khó thở. Chị nói xong chưa? Nếu xong rồi thì để tôi đi, tôi còn phải vào viện với con tôi. Tao cũng chưa thấy con nào mặt dày như mày, đã ở đây ăn bám còn không chịu động thân mà làm. Hay mày lại nghĩ mình thanh cao và có giá lắm à? Đéo phải là cũng ỉnh ra rồi đẻ đứa con hoang đấy sao? Tôi nghe đến hai từ con hoang là trong lòng lại cảm thấy tức giận. Hai hốc mắt đỏ hoe lại trừng lên nhìn nó. Chị muốn nói tôi sao cũng được, nhưng đừng có đụng đến con tôi. Ôi ôi, tao sợ quá. Đụng đến thì mày làm gì tao, hả mẹ của đứa con hoang? Tôi lúc này đã không kìm chế được, liền vung tay tát nó một cái. Còn chàng cũng không nghĩ đến chuyện này nên cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi. Mẹ con đĩ, mày đánh cả tao cơ à? Nói rồi nó lao vào túm tóc tôi. Phải nói là sức nó quá mạnh, tôi không đấu lại được, nên thêm vài đứa bạn nó cũng lao vào đánh tôi. Mình tôi thật sự không kháng cự nổi. Bỗng lúc này tiếng xe máy đi vào trong sân, rồi một giọng nói vang lên. Chúng mày đang làm cái trò gì thế? Bọn họ nghe vậy mới buông tôi ra. Con chàng lúc này nhìn đến người kia rồi tức giận nói. Anh Hải, con chó này nó đánh em trước. Anh ta đưa đôi mắt dữ tợn nhìn tôi một lúc, nhưng rồi cũng lờ đi. Tao nuôi chúng mày ăn không phải để chúng mày rảnh rỗi ở đây làm mấy chuyện đàn bà. Mau vào chuẩn bị đi, có khách rồi. Bọn họ nghe vậy còn đích xéo tôi một cái rồi mới đi vào. Lúc này chuông điện thoại của Hải lại vang lên. Dạ em nghe đây. Sao ạ? Thêm người à anh? Ôi con Hằng hôm nay nó lại về quê rồi. mà người của em cũng cho đi hết rồi. Hay anh bảo khách chịu khó đợi một chút được không? Được rồi, để em xem sao. Nói rồi anh ta cũng tắt máy, mà tôi thấy cũng chẳng liên quan đến mình, nên quay người đi về phòng. Chỉ là được vài bước, giọng nói kia vang lên. Con kia. Tôi khựng người quay lại, cứ nghĩ anh ta gọi người khác, nhưng bây giờ đối mặt mới dám chắc là Hải gọi tôi. Anh gọi em. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi mới lạnh giọng nói. Thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 truyện Gái Một Con. Để có thể đón nghe tập 3 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.